phượng vẫn nở bên trời Hà Nội. Hồi ký thứ nhất của Nguyễn Thị Ngọc Dung. Kính dâng bà nội, bà ngoại, cha mẹ đã về cõi trời, thân tặng anh chị em vẫn hoài ôm kỷ niệm xưa, thương tặng các con yêu quý, cảm ơn người bạn đường của tôi. Sinh ra đời ở Hà Nội như tất cả anh chị em trong gia đình. Tuổi tôi thơ ấu đầy ắp những yên vui êm ái. Tôi lớn lên hồn nhiên như một chậu hoa, một cây cảnh được hàng tấm tưới bón vuông trồng. Tôi lớn lên trong sự chăm nuôi dạy bảo chu đáo của cha mẹ và bà nội thương kính. Anh chị em thân yêu sống bên nhau những ngày trẻ thơ ngà ngọc. Hình ảnh sớm nhất về cuộc đời tôi còn nhớ đã bắt đầu từ ngôi nhà 3 tầng cao như cái tháp phố Chả Cá Hà Nội, nơi tôi đã sống sau tiếng khóc oe oe chào đời tại nhà thương cổng đục gần Hàng Gót. Bên kia đường là cửa tiệm Lã Vọng. Nhà chúng tôi mặt tiền có ban công lớn với mái hiên rộng ngoài gác nhì, một dàn hoa từng chùm như những trái ướp đỏ xinh xắn leo cột ban công bên mặt, một dàn hoa tigon màu sắc pháo dễ thương leo cột ban công bên trái, hai dàn hoa quấn quýt nhau vương vượt gác gì qua cửa sổ gác ba của bố mẹ và với lên cao nữa để uốn lượn theo tường hoa xung quanh sân thượng. Nhưng rất ít khi chúng tôi được ra ngoài ban công thơ mộng như của Romeo và Juliet đó. Tôi vẫn thường cảm tưởng anh chị em chúng tôi bị canh giữ nghiêm ngặt trong nhà, biệt lập với phố phường bên ngoài. Cổng dưới đất bằng sắt kiên cố, không một khe hở, khóa xích sắt nặng nề, tường gạch bít bưng cao quá đầu người, mảnh chai đâm lên tua tủa đề phòng kẻ trộm. Mặt tường bên trong có dàn nho xanh rườm rà leo kín sang cầu thang trong sân. Bố tự tay săn sóc những dây nho, quả chua ăn chảy nước mắt, chỉ để cho đẹp và lấy lá non nấu món bò kho rượu vang đỏ ngon tuyệt vời. Một chuồng chim bồ câu với mấy chục khung cửa tròn nhỏ được dựng trên mái bếp. Cả trăm con chim câu trắng bay lên, xa xuống, rộn ràng ngoài cửa sổ của 3 tầng lầu. Tiếng chúng gù gù, tình tự bên nhau suốt ngày đêm. Trong cổng, chiếc xe tay được lau chùi sạch bóng và luôn luôn buông nguôi đóng kín khi không được dùng tới. Mỗi lần đi ra ngoài phố, chúng tôi thường dùng xe này, có anh xe kéo. Xe có thể ngồi được 2 người lớn, 2 trẻ con. Tuy nhiên, bố thường đi xe đạp để bà nội, mẹ và chúng tôi ngồi trong xe. Đối với ông, xe kéo là phương tiện di chuyển cho đàn bà con trẻ. Anh xe còn một việc khác phải làm: lau những hàng chữ tỏ tình lãng mạn, những trái tim với mũi tên xuyên qua của các chàng trai trồng cây si vẽ viết trên tường gửi cho 2 tiểu thư Minh Kim, Minh Nguyệt, con ông Phán Khôi và cháu cụ Huấn. Người ta gọi bố ông Phán vì bố làm thông phán cho Pháp từ khi tốt nghiệp trường Bưởi. Ông nội ngày xưa tên Nguyễn Văn Thanh, đầu tới cử nhân, từ chối làm quan về làng dạy học, đã giữ chức huấn đạo, nên bà nội tên Phạm Thị Hoàng thường được người ta gọi là cụ Huấn. Chị Kim đi lấy chồng, ra ở riêng từ năm tôi còn rất bé, nên không còn nhớ một hình ảnh nào về chị trong ngôi nhà ba tầng này. Tôi được chị Tâm, hơn tôi 4 tuổi, chị Phương, hơn tôi 3 tuổi, kể lại rằng chị Kim, chị Nguyệt thường lấy cớ cho các em bé leo chấm sân, cửa sổ gác gì, chơi để được nhìn xuống đường. Khi những tiếng huýt gió của các chàng tuổi trẻ đi xe đạp lượn vòng từ dưới vọng lên, nhưng cứ thấy bóng cha tôi với cái ba tông dơ lên, các chàng biến mất dạng, các chị cũng vội lùi ngay vào. Cái tật ngóng trai cũng là một trong những điều nghiêm cấm của bố với hai cô con gái lớn nổi tiếng hoa khôi Hà Nội. Đã có nhiều người, không những đàn ông mà cả đàn bà sau này đã nói với tôi về hai chị: chúng tôi chỉ chờ rình được ngắm hai cô Kim, cô Nguyệt tha thướt ra vào ngôi nhà kín cổng cao tường ấy. Mỗi lần thấy dung nhan hai nàng thật là một điều sung sướng mãn nguyện. Hai cô đẹp lắm, Thúy Kiều, Thúy Vân cũng chỉ đẹp đến vậy mà thôi. Cô Kim, cô Nguyệt lúc nào cũng tươi đẹp như hoa. Hai cô trắng nõn trắng nà, luôn luôn chạy chuốt lượt là. Tôi biết chị Kim, chị Nguyệt đẹp, nhưng không thể ngờ người ta mê hai chị đến thế. Cả nửa thế kỷ sau còn nhắc nhở ca tụng. Những buổi tối khi đường phố bắt đầu lên đèn cho tới khuya, văng vẳng tôi như còn nghe tiếng sao từ dưới đường: ai mua lúa rang hạt dẻ bữa ra mua. Tiếng sao giòn giả hấp dẫn làm sao, vì chúng tôi chỉ mong đợi tiếng sao đó để đòi chị Nguyệt mua lúa rang hạt dẻ cho ăn. Chị lại phải xin phép mẹ. Bà chưa dứt lời bằng lòng, chị Tâm, chị Phương và tôi đã muốn vươn cổ ra ngoài chấn sân cửa sổ rầm rĩ la gọi: lúa rang hạt dẻ, lúa rang hạt dẻ. Chúng tôi cuống quýt chạy theo chị nuôi xuống dưới đường để ngửi mùi thơm phương phức. Khi cô hàng hạ cái thúng đội trên đầu đặt xuống vỉa hè và mở nắp vỉ cói, cô đông lúa rang hạt dẻ còn nóng hổi bằng cái hộp sắt nhỏ. Chúng tôi lại lon ton hớn hở theo chị nuôi lên nhà. Chị Nguyệt chia cho các em và thường bảo tôi: dung xòe bàn tay ra, em đếm được bao nhiêu chị cho bấy nhiêu. Tôi xòe cả hai bàn tay ra trước mặt, đếm đi đếm lại vài con số để được nhiều, cho đến khi nào không còn nắm tay lại được mới thôi. Tôi đã bắt đầu tập đếm với những hạt lúa rang trắng tinh giòn tan trong miệng, những hạt dẻ thật ngon thật bùi tôi đã thích ăn từ khi chưa đủ răng, chưa biết móc cái vỏ màu nâu như tóc mấy cô đầm Việt lai Pháp. Thời gian ở Âu Châu, lần đầu từ Bruxelles qua Paris chơi, đang khi đi trên vỉa hè đông đúc của khu Lata, bỗng đâu một mùi thơm đưa vào khứu giác. Cái mùi thơm quen thuộc như từ thứ vỏ hạt nào bị đốt cháy, gợi một sự thèm thuồng kỳ lạ. Tò mò đi theo và lùng kiếm mùi thơm kia, tôi đã vui mừng gặp được một xe hạt dẻ nướng. Tôi có cảm tưởng như vừa tìm lại được kỷ niệm quý báu đã bỏ quên lâu ngày, dù rằng hạt dẻ Hà Nội ngày xưa tròn đỏ như viên bi, hạt dẻ Paris to hơn 4-5 lần. Khi người bán xúc hạt dẻ, tôi vội vàng cản lại: làm ơn chọn cho tôi những hạt cháy một chút nha, hạt cháy mới thơm phải không ông? Cả mấy chục năm nay tôi không được ăn hạt dẻ nướng. Người bán hàng thông cảm đã vui vẻ bốc thêm cho tôi vài hạt. Gói hạt dẻ nóng ấm tay, tôi nhâm nhi hạt dẻ thơm bùi. Mưa bụi Paris, rác nước Paris, những tháng năm thơ ấu lại trở về vời vợi. Hạt dẻ hình như đã mặn thêm nước mắt tôi. Mẹ già, anh chị em, bạn bè, tất cả đều xa xôi bên trời Việt Nam, quê hương cũ. Bên trời hiệp Trung Quốc, quê hương mới. từ cửa sổ gác gì của ngôi nhà ba tầng phố chợ cá. Tôi có thể nhìn thấy cái quạt trần bằng giấy được kéo qua kéo lại quạt mát cho khách ăn trong tiệm Lã Vọng. Vài lần xem phim truyện về Phi Châu, tôi đã nhận ra loại quạt này thường được kéo bởi một thằng bé da đen ngồi xẹp trên đất, mắt trắng láo lơ thật tội nghiệp. Không biết ngày nay tiệm chả cá Lã Vọng còn dùng thứ quạt đó. Những con cá to bằng tôi phải hai người khênh thường được mang vào tiệm. Trên quầy hàng có tượng ông Lã Vọng với nón lá, cần câu móc theo con cá nhỏ. Từ hồi miền Bắc thuộc về tay ông Hồ Chí Minh, chả cá Lã Vọng là tiệm ăn quốc hồn quốc túy duy nhất của chính phủ Hà Nội phô trương với thượng khách ngoại quốc. Tiếc rằng suốt thuở bé tí tẹo này tôi không vào tiệm kia đến một lần, dù rằng chỉ chạy qua đường là sang tới. Cao lâu, nhà hàng dành cho người lớn, con nít ở nhà chơi với u già chị nuôi. Tôi cũng không bao giờ được một mình ra đường, bà nội và mẹ thường dọa. Mẹ mìn hay bắt cóc trẻ con mang đi xa, xa lắm, không cho về nhà với bố mẹ. Điều này làm tôi sợ nhất trong những ngày còn bé. Gác nhì cũng là nơi gia đình chúng tôi hội họp trong những bữa ăn đông đủ. Bà nội, bố mẹ, anh Khánh, chị Nguyệt, chị Tâm, chị Phương ngồi chung quanh chiếc bàn đá tròn có trục xoay. Tôi được đặt ngồi đằng sau mẹ trong một chiếc ghế cao bằng mây uốn, có khay ăn lật từ lưng tựa phía sau ra phía trước. Ghế này còn được dùng hoài cho các em tôi về sau. Cũng từ cái ghế lịch sử đó, tôi như còn nghe thấy tiếng khóc thét xé không gian của chính cô bé Dung này. Số là tôi có cái tật thích ăn vả thịt, để cơm lại sao chót rồi đòi trộn với đường mới chịu ăn hết bát cơm. Lần đó tôi đã lấy ăn tất cả các miếng thịt vụn nhỏ trước để giành lại một miếng thịt to nhất, đẹp nhất để thưởng thức sau cùng. Nhưng miếng thịt hấp dẫn đó không ngon, không tan nhuyễn trong miệng. Nó đã làm tôi thét lên những tiếng kinh hoàng đến rung rinh cả chùm đèn thả từ trên trần nhà xuống bàn ăn. Thì ra đó là một quả ớt đỏ móng bở gợi thèm. Tôi khóc chảy lên như bị lửa bỏng. Mẹ đã thương hại trộn đường vào bát cơm còn lại của tôi. Thường ra bố mẹ sợ con sâu răng, không cho tôi ăn cơm với đường, rồi lúng búng ngậm trong miệng cho đến khi ngủ gật trên ghế, được bế thẳng vào giường, không phải đánh răng. Có đứa con nít nào thích đánh răng đâu. Tối hôm đó hình như tôi đã bỏ dở bát cơm, ngủ lặng trong cái mở ngoặc kép ngọt cay, đóng ngoặc kép thổn thức thứ nhất của cuộc đời. Ngày đến thăm thư viện Richard Nixon ở Yorba Linda, California, và căn nhà thuở thiếu thời của ông cố tổng thống này, tôi đã gặp cái ghế cao tương tự của chị em chúng tôi ngày xưa. Có khác chăng, Nixon lớn tuổi hơn cả các anh chị tôi nhiều lắm, và ghế của cậu bé Nixon làm bằng gỗ, không bằng mây như thổ sản Á Đông. Nhà phố chả cá có 3 tầng, nhưng chúng tôi chỉ ở tầng 2, 3, tầng dưới đường, mặt trước cho người thuê mở cửa hàng điện, phía trong là lớp dạy làm bánh của bà nội. Nào bánh bao, bánh bẻ, bánh hoa hồng, bánh quế, bánh cốm, bánh su xê, bánh tô châu, cà chua, củ đậu. Nào mứt quất, chanh, mận, hồng bì, khoai, gừng, dừa, dứa, bí, không thiếu một thứ bánh mứt khéo léo tinh khiết nào của Hà Nội. Bà còn nhận đặt bánh cho đám cưới và đủ mọi thứ tiệc. Phía dưới cầu thang đồ sộ dẫn lên 2 tầng lầu trên, cái bếp rộng lớn lúc nào cũng lửa khoái ngút ngàn, lố nhố hàng chục cả chày người giả bột bổ củi cười than tấp nập. Ngoài ra, bà còn dạy cắt tỉa các loại hoa hồng, hoa cúc, hoa trà bằng đu đủ, tỉa hình những con chó, con mèo bằng bưởi trông giống như thật. Bà nặng đủ loại con giống rằm tháng 8 xinh đẹp, trẻ con nào cũng phải mê thích. Mọi người đều biết tiếng và kính nể bà nội. Các anh, các chị đi mua sắm xung quanh vùng phố chả cá, hàng đường, hàng ngang, hàng đồng, Phúc Kiến, cứ xưng danh cháu cụ Huấn sẽ được ký sổ nợ cho bà nội, không phải trả tiền ngay. Con gái Hà Nội trước khi đi lấy chồng, nếu không qua lớp học làm bánh, tỉa hoa của bà nội, không phải là tiểu thư công dung ngôn hạnh trăm bề. Nhưng trái lại, bố không cho mẹ và một chị nào học làm bánh. Ông đã nhìn thấy sự vất vả, cực nhọc, thức khuya dậy sớm của bà nội, khói than khói củi mờ mắt, ám phổi. Bà nội đã có thím Hai Hương, vợ chú Hai, em ruột bố và cả tá người mướn phụ giúp. Với việc làm công chức, bố đủ lo gia đình sung túc. Vợ của ông chỉ có một việc, săn sóc chồng con. Tuy nhiên, bà vợ trước yểu mệnh, khi còn rất trẻ đẹp, đã có chị Kim, anh Khánh, chị Nguyệt. Vài năm sau bố cưới mẹ về, ông vẫn giữ lập trường cũ. Mẹ và các chị thèm, chỉ đành lén bố học lỏm một vài thứ cho biết. Thím Hai, một thời hoa khôi hàng đường, đã học và theo nghề làm bánh của bà nội. Sau này chú thím có tiệm bánh Xuân Ký bên cạnh nhà Mai Đệ, góc hàng đường, trước cửa nhà Quảng Nghi. Riêng tôi thưởng thức nếm bánh rất tài tình, nhưng không tha thiết học làm một thứ bánh nào. Tuy chẳng được tiếng khéo léo, tôi vẫn có cái may mắn không phải vất vả bếp nước cho người đời. Từ tầng dưới đất lên qua gác nhì, rồi đến lầu ba, gian sơn riêng biệt của bố mẹ. Nếu gác nhì được lát gạch hoa bát ngát với đầy bàn ghế sập gụ, đá, tủ chè, khảm xà cừ, gác ba với sàn gỗ mênh mông trơn bóng, ghế mây ghế vải. Tôi còn nhớ hình ảnh mẹ tôi ngồi khâu đang trong chiếc ghế bành mây rộng bên cái máy hát có loa càng mở cửa lên dây máy. Bố đặt dĩa hát lên dây máy, lả lướt nhảy một mình theo điệu nhạc. Tôi thường xoay ngó vào máy hỏi bố: "Bố ơi, ai hát trong đó vậy?" Bố nhìn mẹ trả lời: "Mẹ hát đấy." Tôi nghe mẹ hát theo, nhưng tiếng hát của mẹ khác trong máy nên nghi ngờ nhìn mẹ. "Không phải mẹ hát," mẹ tôi giải thích. "Có một đứa bé tí tẹo tí teo nằm trong máy hát ra đấy." Tôi đã tin như vậy. Mẹ tôi còn hát hoài hoài mấy bài đó trong thời thơ ấu của tôi. Bà được học chữ Pháp hết bậc tiểu học trường Sơ Hà Đông, nên tiếng Pháp không xa lạ với bà. Khi lớn lên bắt đầu thích nghe nhạc, tôi đã nhận ra một vài bài mẹ tôi vẫn thường hát thuở xưa qua những đĩa hát của Tino Rossi, Edith Piaf. Ngày ấy mẹ tôi cũng điệu lắm. Tôi không nhớ mẹ phục sức ra sao, nhưng đã được nhìn thấy những hình ảnh bà chụp chung với chị Kim, chị Nguyệt. Mẹ bới tóc trần, các chị bện tóc trễ, cả ba đều đeo kiềng, mặc áo kiểu lơ mưa tân thời, tay bồng, khuy cổ cài bên vai, trông ba người như ba chị em. Mẹ và các anh chị thường kể lại bố cũng một thời tài hoa. Ông đã từng có biệt hiệu khôi tennis, chiếm nhiều giải vô địch Hà Nội, vô địch Bắc Phần, thủ hiến trung phần, ham mê tennis, mỗi lần ra Hà Nội phải mời cho bằng được bố chơi thù tiếp. Bố tôi còn có biệt hiệu khôi thơ văn, vì ông hay làm thơ, nói chuyện văn chương thao thao bất tuyệt, bạn bè phục lắm. Cô đầu khâm thiên tranh nhau đoài ngâm thơ anh phán khôi. Một ngày bên Busan, tôi mời một gia đình đồng hương lại chơi. Vợ chồng người khách già đã hỏi thân thế tôi. Ngôi nhà ba tầng phố Chả Cá được tôi nhắc tới, bà khách ngạc nhiên hỏi: Xin lỗi, ông cụ thân sinh của cô tên chi? Dạ thưa Nguyễn Văn Khôi. Bà sửng sốt: Có phải ông Phán Khôi không? Dạ thưa, mọi người thường gọi bố cháu vậy. Được biết cha tôi đã mất từ 10 năm trước. Hai ông bà đòi xem ảnh, tôi trả lời: Cháu có bàn thờ ông trong phòng bên cạnh. Vừa thấy ảnh cha tôi chụp ở Hà Nội trước năm 1954, khi ông mới ngoài 50 tuổi, bà già khóc ngất: Thôi, đúng anh Khôi rồi đây. Ôi anh ơi, anh sống khôn chết thiên, thì bé phù hộ cho họ hàng, bạn bè vẫn kính thương anh. Bà khách rước mướt thắp hương khấn bố tôi. Thì ra bà là người trong gia đình của chủ tiệm Chả Cá Lã Vọng. Ông chồng bà cũng thành kính lễ bố tôi với hương nhang nghi ngút. Ông ngậm ngùi: Tôi chỉ là đàn em của ông Khôi ở trường Bưởi, nhưng tôi đã thường nghe danh và rất khâm phục ông. Trên bàn thờ, hình như bố nhìn chúng tôi mỉm cười, bà già tiếp tục kể rằng: Ngày xưa có một người con gái Hà Nội, trước khi nhắm mắt lìa trần còn gọi tên ông Khôi đấy. Thưa bố, có phải vì thế bố đã có con gái phải khóc hoài vì một người không? Song chúng con đều biết rằng tuy hào hoa phong độ, bố vẫn rất nghiêm trang đứng đắn. Bố không có nhiều con mắt để ý tới ai. Bố không có nhiều con tim để thương các bà, các cô khác ngoài mẹ. Trên ba tầng lầu của ngôi nhà phố Chả Cá ấy, chúng tôi thích nhất cái sân thượng cao chót vót, rộng thênh thang, gió lồng lộng. Nơi đây cũng là sân chơi của gia đình. Những đêm trăng thanh gió mát, bố mẹ thường lên uống trà hay cà phê. Chúng tôi tranh nhau xay cà phê cho bố. Mùi cà phê thơm lừng quyến rũ, nhưng chúng tôi chẳng được ông cho uống, dù là nếm cũng không. Có lần tôi nhấp thử cà phê, mở ngoặc kép, sái nhị, đóng ngoặc kép của mẹ. Ôi thôi, đắng ơi là đắng, ngon lành gì đâu mà ham. Bố không cần cấm, tôi cũng chẳng đòi uống nữa. Nhưng tôi đã nghiền mùi cà phê của bố từ thuở đó. Trên sân thượng ấy, những đêm không trăng, trời sập tối, trăng vắt, không một phần mây, ông thường tìm và chỉ cho chúng tôi những chùm sao trên trời. Nào sao Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh, sao Bắc Đẩu, sao Hôm, sao Mai. Dù chẳng nhận ra hình thù một vị tinh tú nào, tôi vẫn mãi mê ngước mắt ngắm bầu trời hằng hà sa số sao, huyền bí vô cùng tận. Điều thích thú nhất là khi bố mẹ cho giăng màn và chúng tôi được phép ngủ cả đêm trên sân thượng. Bầu trời hình như rất gần. Nếu được đứng trên thang cao, tôi có thể sờ vào mây với tới trăng sao lấp lánh. Những ngày thơ ấu của tôi đã tràn đầy những giấc mơ lấp lánh trăng sao đó. Một chỗ ở cuối sân thượng, dưới mái che, tôi không dám mon men lại gần. Đó là chỗ bố tôi để con gấu nhồi bông, thành tích săn bắn của ông. Con gấu lông đen nâu xù xì đứng sừng sững, nhe răng dữ tợn như vẫn còn sống, còn có linh hồn. Gần đấy, trên tường treo vài cái vợt, một giỏ banh tennis cũ. Nhiều lần các anh các chị đã lấy ra nghịch chơi ngay trên sân thượng, banh rớt loãng xoảng xuống mái nhà của các tiệm vải tây đen Ấn Độ, các tiệm bánh và chùa Cầu Đông, phố hàng đường phía sau nhà tôi. Như thế cũng chưa hết, các anh các chị còn lấy xương cao băng long, cao hổ cốt trị bách bệnh của bà nội ra nấu bán, ném xuống đầu sư sãi thiện nam tín nữ tế lễ dưới sân chùa. Khi nhà chùa cho người sang mách bà nội, bà dọa mách bố: anh chị mới thôi, không chơi trò tai quái đó nữa. Từ trên sân thượng, chúng tôi có thể nhìn đi rất xa, thấy những cột khói từ các xưởng máy làm rượu, làm gạch, làm đồ sứ từ làng Đồng Nhân, Thanh Trì, Bát Tràng ngoại ô Hà Nội. Có nhiều lần mọi người trong nhà nhốn nháo chạy lên sân thượng xem máy bay Mỹ thả bom quân Nhật tại trường bay Gia Lâm. Trong thời gian này, từ cửa sổ gác nhì, tôi đã thấp thoáng trông thấy lính Nhật trong quân phục kaki vàng, mũ lưỡi chai, kiếm dài lê thê bên cạnh sườn. Việt Nam đã bị đô hộ Pháp gần 100 năm. Nước Pháp đang nghiêng ngửa vì bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Chính phủ Vichy Pháp theo Đức yếu cả thế lẫn lực, đành để quân Nhật đang ôm mộng làm bá chủ Á Châu đem quân vào Việt Nam giúp phe Vichy chống lại đồng minh Mỹ. Quân Nhật nổi tiếng chém người bằng kiếm, không gớm tay. Cổng ngõ nhà tôi được đóng kỹ lưỡng, chặt chẽ hơn. Tuy bé nhưng tôi đã có cảm tưởng sợ hãi mấy tên phát xít Nhật luồn đi đi lại lại dưới đường. Một hôm, khi anh xe vỡ cổng định cho xe nhà đưa chúng tôi ra phố, một người ăn mày, quần áo tả tơi, lảo đảo xông vào sân, rồi là một bãi té ra tung tóe khắp nơi. Bố sai anh xe lấy cơm và dắt người này ra đường, nhưng ông ta vẫn van xin không chịu đi. Người lính Nhật đi tuần trên hè đường nghe nhốn nháo, tuốt gươm sáng loáng tiến vào và ra oai giận dữ quát tháo. Người ăn mày run rẩy bò lê ra khỏi cổng, tên lính Nhật bỏ đi. Bố đứng chỉ thị anh xe dội nước thật nhiều, rửa bãi té xe thật sạch, rắc vôi bột thật kỹ lưỡng sân tường cổng, không bỏ sót một chỗ bẩn nào. Thuở ấy dịch hạch dịch tả giết hại cả triệu dân Á Châu, ruồi nhặn nhiều cũng như người chết, đi đâu cũng thấy vôi bột rải rác khắp nơi. Tôi chưa từng thấy ai trong đời sạch sẽ vệ sinh hơn bố. Chúng tôi không bao giờ được uống nước lã, không như xứ Mỹ văn minh tân tiến này. Nhiều nước Á Đông cho đến ngày nay nước vẫn không được trong sạch khử trùng để có thể uống ngay từ vòi nước. Nước được đun sôi để nguội rồi lọc uống. Bố trông thấy đứa nào cho miệng vào vòi nước tu là bị đòn sưng đít ngay. Rau ăn sống phải được rửa ngâm bằng thuốc tím. Có một lần anh xe mở rổ bát quên không đầy lòng bàn trở lại, bị bố la cho một trận, mở ngoặc kép hồn siêu phách lạc, đóng ngoặc kép. Ông bắt anh xe đun một nồi nước lớn, thả tất cả chén bát vào đun sôi, rồi vớt ra bỏ lại vào rổ đầy lòng bàn kín như bất cứ lúc nào. Nếu anh xa khiếp đảm bố một, chúng tôi sợ hãi ông cả trăm lần, nhất là khi bị gã lỡ. Với ba ton trong tay, bố đứng canh cho mẹ lột trần truồng chúng tôi, thả vào chậu nước nóng pha thuốc tím tím ngòm. Mẹ xác xà bông vào bàn chải chà lên những nốt gã lỡ của chúng tôi đến tứa máu tươi, lặng điếng người, nước mắt nước mũi ràn rụa, song mấy cô bé không dám khóc thành tiếng. Sau đó chúng tôi còn bị bôi thuốc đỏ thuốc vàng buốt xót tận xương. Tuy mẹ cũng suýt xoa rên rỉ theo chúng tôi nhưng vẫn đe nẹt: khổ chưa, ai bảo không chịu đi dép vào, cứ hay nghịch đất nghịch cát, để chân tay dơ bẩn gã lỡ mới bị tắm rửa kỳ cọ đau đớn như thế này. Thực ra chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mở ngoặc kép, lỡ quên đóng ngoặc kép, chạy nhảy chân không trong nhà. Ai dám cưỡng lời bố đi đất để bị đòn bị phạt. Tuy nhiên trẻ con ham chơi thường không nhớ lời cha mẹ dặn. Chị Tâm, chị Phương vẫn bốc đất trong những chậu cây trúc đào vĩ đại đặt trên mấy bậc nghỉ chân vuông lớn của cầu thang. Các chị chơi nặng hỏa lò, nồi niêu, lấy gạo than của trong bếp xì sụp giả nấu nướng. Chơi thì thích thú lắm, nhưng bố bắt được ăn đòn roi mây chẳng ngon chút nào. Thường thường chúng tôi được bố mẹ cho đi xe điện về thăm ngoại ở Hà Đông, cách Hà Nội độ 11 cây số. Nhà bà ngoại nhìn ra viện bảo tàng Hà Đông, bên cạnh một vườn thú nào đó, tôi thường thấy có voi mẹ to như mở ngoặc kép cái đình, đóng ngoặc kép. Voi con to như mở ngoặc kép cái nhà, đóng ngoặc kép, ăn ngốn, nuốt chửng những cây chuối ngổn ngang bên trong hàng rào song sắt. Ngoài sân nhà bà có một cái vườn trăm cây hoa lan của ông ngoại để lại. Một chuyện rất khó tin, ông chết hai lần. Lần thứ nhất, ông đã được băng bó vải xô và liệm trong quan tài. Buổi tối trước ngày đám táng, mọi người bỗng nghe có tiếng rên trong hòm, áo quan còn để mở. Mẹ tôi lúc đó mới 6 tuổi, cùng các cô tôi hoảng sợ bỏ chạy hết. Chỉ có bà ngoại ngồi lại nghe ngóng. Xác ông từ từ ngồi dậy như ma hiện hồn về và kêu khát nước. Vì thương chồng nên dù run sợ, bà vẫn đi lấy nước đưa ông uống. Ông đã sống lại thêm 20 năm nữa mới chết thật. Khi đó, mẹ tôi đã sinh chị Tâm vừa được 1 tuổi. Tên ông ngoại là Phạm Đình Trực, nhưng người ta thường gọi ông là Cụ Bá Hà Đông. Phải chăng ông có mấy chục nóc nhà trong tỉnh, được coi là giàu như bá hộ. Ông ngoại cũng có nhiều con nuôi, trong số đó có ông thân sinh của một tổng trưởng kinh tế miền Nam sau này. Bà ngoại tên Vũ Thị Hội, cháu gọi cụ bà Thượng Thư Hà Đông bằng cô. Chúng tôi còn gọi bà là bà Hà Đông để phân biệt với bà Huấn Hà Nội. Rồi một ngày máy bay Mỹ đã liệng xa xuống thành phố Hà Nội, ầm ầm ném bom sụp đổ chợ Hàng Gia, chết bao nhiêu người. Bố mẹ bắt đầu cho chúng tôi đi xe nhà về thăm bác cả Vinh ở làng Mộc Thượng Đình, giữa Hà Nội và Hà Đông. Bố mẹ mua một miếng đất của bác và xây biệt thự Văn Khôi, mang tên bố và đưa gia đình về ở. Ngôi nhà 3 tầng phố Chả Cá được bán cho anh chị cả Phúc, con cháu với ông bà trưởng mền, chủ tiệm Lá Vọng. Tầng dưới là ngôi nhà cũ của chúng tôi sau này trở thành tiệm Chả Cá Sơn Hải. Chúng tôi đã về ngoại ô ở để tránh bom đạn chiến tranh Nhật-Mỹ như theo lời bố mẹ nói. Cũng có thể ông bà thích làng quê bình dị nên đã bỏ Hà Nội, chọn làng Mộc Thượng Đình, sống cảnh điền viên chí thú. Hằng ngày bố vẫn đi làm sở tài chánh Hà Nội bằng xe đạp. Anh Khánh ham học tiếng Nhật, thích phiêu du nên đi lính Nhật ở Sài Gòn. Trông anh rất mở ngoặc kép yên hùng, đóng ngoặc kép trong bộ quân phục Nhật với kiếm dài gần chạm đất. Những lần về thăm nhà, anh thích thú dạy các em nói những tiếng chào hỏi thông thường của người Nhật. 2 năm sau, mẹ sinh em Vân ở nhà thương Thanh Xuân giữa làng Mộc và Hà Đông. Biệt thự Văn Khôi cũng được tu bổ thật tiện nghi, trang hoàng đẹp đẽ. Chúng tôi đã có những tháng năm thần tiên nhất trong cuộc đời ở làng Mộc nhỏ bé thơ mộng này. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn lôi cuốn mãnh liệt, nhất là sau khi chị Nguyệt lấy chồng về làm dâu nhà họ Vũ ở phố Lãng Ông. Chị Tâm, chị Phương, em Vân và tôi buồn nhớ chị Nguyệt đến ngẩn ngơ thẫn thờ. Mỗi lần được ra Hà Nội chơi, chúng tôi vui mừng hơn được đi chợ Tết. Thế rồi Nhật đầu hàng ngày 15 tháng 8 năm 1945, sau khi hai quả bom nguyên tử của Mỹ nổ tan rụi hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền, ông Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập. Hà Nội trăng đèn kết hoa, lồng đèn muôn màu muôn sắc. Hà Nội tưng bừng náo nhiệt, bánh nướng bánh dẻo đầy ắp các tiệm hàng. Các bà các cô học trò xưa của bà nội được dịp đua nhau trổ tài khéo léo, tỉa cắt những trái đu đủ xanh, nhuộm đủ màu thành những bông hoa trà, hoa hồng, hoa cúc và gắn vào chậu cây trông không khác gì hoa thiệt. Những múi bưởi được bóc lộn ra tài tình kết thành những con chó bông trắng muốt hay mướt hồng xinh đẹp. Xe hoa rầm rộ, cờ đỏ sao vàng ngập trời, biển người bồng bột hăng say tràn ngập phố phường, từ chợ Đồng Xuân qua hàng đường, hàng ngang, hàng đào, bờ hồ Hoàn Kiếm. Chị Tâm, chị Phương và tôi đã nắm chặt tay các anh chị lớn cho khỏi lạc để đi theo đoàn biểu tình khổng lồ đó tới Âu Trĩ Viên. Văn, con chú thím hai và anh Khánh đã phải thay nhau bế tôi lên để tôi được trông thấy những người ca hát, hô hào khẩu hiệu vang trời vào loa phóng thanh. Việt Nam độc lập, thống nhất muôn năm. Ngày 19 tháng 8 muôn năm. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng? Các anh chị đã xin bố cho chúng tôi nhập đoàn nhi đồng khu phố Chả Cá, nhưng không được phép. Bố cấm chúng tôi hát những bài ca tụng nhớ nhung Bác Hồ. Bố không ưa ông già đó và vẫn thường nhắc lại: ta biết ngay mà, Việt Minh là cộng sản trá hình từ đầu, gương cộng sản Nga tàu đấy. Chỉ những đứa trẻ người non dạ mới nghe theo, không tên cộng sản nào bịp được ta. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn được phép đi chơi Hà Nội thường hơn và ở lại nhà chú thím hai tiệm bánh mứt Xuân Ký. Một trong những thứ mứt thím hai làm bán là mứt sen. Từng gánh hoa sen được chở tới chất đầy nhà, nhụy sen để ướp trà, hạt sen phơi khô làm mứt, lá sen quái bánh cuốn. Chúng tôi ăn hạt sen tươi thỏa thuê, chơi nhảy chui, nhảy dúi mê man trong đống cánh sen hồng tươi thơm ngát, cao ngập đầu người, êm ái như nệm Hồng Kông của bố mẹ. Không thời gian nào Hà Nội đã vui như vậy. Tôi được anh Khánh, Văn dắt đi chơi, lượn lờ những người đẹp của các phố xung quanh. Chị Kim có một lối nói thơ mộng, văn chương như viết truyện và thường khen tôi: Dung xinh xắn, kháu khỉnh như con chó Nhật Bản nên ai cũng thích đưa Dung đi rước đèn. Con chó Nhật Bản đó mở ngoặc kép, tha hồ đóng ngoặc kép, được ăn bánh kẹo, ô mai hàng đường hàng ngang. Chị Kim, chị Nguyệt cũng thích đưa chúng tôi thả bộ bờ Hoàn Kiếm, ngắm những gánh hàng hoa hay ăn kem chanh, kem dừa trên nhà thủy tạ Thanh Lịch. Gió mát hay hay như ở một nơi nghỉ hè nào rất lý tưởng của những kẻ phương Tây thèm muốn thuộc địa. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi em Hà ra đời, vào một đêm đông cuối năm 1946, Việt Minh phá nhà máy điện Hà Nội, nổ súng chống lại sự lấn át và mưu toan đô hộ trở lại của quân Pháp. Người dân phải đào hầm, đục vách từ nhà nọ sang nhà kia để di chuyển và trốn tránh những cuộc giao tranh ác liệt hay tìm đường chạy ra khỏi thành phố. Gặp quân Pháp, người Hà Nội có thể bị nghi là tự vệ thành và bị bắn bỏ. Gặp Việt Minh, dân lành có thể bị nghi là Việt gian, làm chỉ điểm cho quân Pháp và cũng bị bịt mắt đem đi xử tử. Có người kể chuyện rằng trên cầu Long Biên, quân Pháp tuần tiễu liên súng bắn vào tất cả những tiếng động, những dấu hiệu khả nghi. Có những bà mẹ phải bóp mũi con đang khóc đến chết ngạt để cứu cả đoàn người chui trốn dưới gầm cầu. Thật kinh hoàng. Suốt cả cuộc đời sống trên quê hương tan nát vì loạn lạc triền miên, tôi may mắn không bao giờ phải sống mở ngoặc kép, giáp lá cà, đóng ngoặc kép với những cảnh khủng khiếp ấy. Tôi luôn luôn biết ơn Thượng Đế đã che chở gia đình chúng tôi đi bên vận nước nổi trôi. Trước ngày chiến tranh Việt Minh Pháp bùng nổ, anh Khánh đòi ra Hà Nội. Bố ngạc nhiên hỏi: tình hình lộn xộn đến nơi, anh ra Hà Nội làm cái chi? Con muốn đi cắt tóc. Mẹ rên lên: trời đất ơi, thì anh đi cắt tóc tạm ở cầu Mới hay ngã tư Sở được không? Súng đã lẹt đẹt nổ khắp nơi rồi. Anh Khánh khôi hài: cắt tóc ở cầu mới, ngã tư sở như thằng nhỏ thưởng sao? Bố mẹ yên trí, con sẽ khoa chân chuyện đụng độ. Đúng thế, anh Khánh không thể mang kiểu tóc hai tầng của nhỏ thưởng. Một tầng thẳng băng xà xuống trán, một tầng ngắn trọc da gáy, trắng hiếu đến ngang tai. Công tử Khánh cao, đẹp như tài tử Alan Ladd, nhất định ra Hà Nội cắt tóc, chải tém hai bên tai, bôi dầu bóng nhảy đến mở ngoặc kép, rồi cũng phải trượt chân ngã, đóng ngoặc kép. Mở ngoặc kép, mốt kẽm, đóng ngoặc kép. Thời đó chẳng may anh bị Việt Minh bắt trước khi vào tới Hà Nội và bị bịt mắt đưa về làng Khương Thượng. Anh sắp sửa bị xử bắn thì xe tăng, máy bay Pháp ào tới bố sát. Việt Minh bỏ chạy tán loạn, anh Khánh thoát về làng Ngọc Thượng Đình. Nhưng bố đã đưa chúng tôi tản cư qua Hà Đông đến làng So, gần chùa Thầy cách Hà Nội độ 30 cây số, và tá túc tại nơi đó một thời gian 5-6 tháng. Chúng tôi có cảm tưởng dài như 5-6 năm. Cho đến một đêm trời trong mây cao, bố leo lên đỉnh núi và trông thấy hướng Hà Nội sáng như trăng sao. Bố vội vàng xuống núi về nhà thì thầm với mẹ: đèn Hà Nội đã sáng, nhà máy điện Hà Nội đã làm việc trở lại, Hà Nội đã hết chiến tranh, mình nên thu xếp về ngay. Bộ đội đã tới đầy làng này rồi, Pháp sẽ tấn công đây nay mai thôi. Chỉ cách vài ngày sau, bố mẹ thuê người gánh đồ đạc cho gia đình, lén trở về làng Mộc. Nhà của chúng tôi đã bị càn quét trống trơn, không còn một mảnh đồ đạc. Những đồ xưa quý giá chôn vùi trong vườn bị người ta đào lên lấy hết. Nơi đây không còn an ninh nữa. Ban ngày quân đội Pháp đến bắt bớ tra tấn đàn ông, hãm hiếp đàn bà. Ban đêm cán bộ Việt Minh về bắt người dẫn đi biệt tích. Vì tính mạng gia đình, bố quyết định đưa chúng tôi trở lại Hà Nội không do dự, không dám lưu luyến ngôi biệt thự xinh đẹp với những năm hạnh phúc êm đềm. Mẹ vẫn thường nói: bố đã đưa gia đình mình chạy Việt Minh như người ta chạy trước một con nước lụt. Về Hà Nội, bố trở lại làm việc tại sở tài chánh cũ. Với hai bàn tay trắng, bố mẹ thuê một căn nhà rất khiêm nhượng với hai phòng thông thống ở phố Hòa Nhai gần đê Yên Phụ và chạy ngang qua hàng thang. Thời gian đầu mới hồi cư 1947, nước uống, thực phẩm còn thật khan hiếm. Chị Tâm, chị Phương phải đi tìm nước còn lại trong vài bể các nhà hàng xóm đem về dùng. Phố xá nhà cửa Hà Nội còn bỏ trống rất nhiều, chợ chưa họp, cửa tiệm chưa mở, hai chị cũng phải đi lĩnh thực phẩm tại những cơ sở tiếp tế của quân đội Pháp. Thịt hộp, cá hộp, trái cây hộp. Cá khô mặn như muối, cứng như đá, trước khi ăn phải ngâm cả mấy ngày mới nhai nổi. Dầu ô liu nguyên chất thay cho mỡ xào rán món ăn Việt Nam khét lẹt. Ngày nay cứ mỗi lần dùng dầu ô liu chiên hành tỏi để nấu món ăn Âu Mỹ, mùi vị này lại gợi tôi nhớ cảnh Hà Nội của 1947, thiếu thốn tan hoang. Nhưng rồi Hà Nội trở lại sầm uất rất nhanh chóng. Người tản cư lục tục hồi cư. Gia đình chú Thím Hai Hương, anh Khánh, Thịnh, Vượng, bác cả Vinh về ở chung với chúng tôi trong hai căn phòng thuê đó. Chú Thím Hai không thuê được tiệm bánh Xuân Ký cũ. Vợ con bác cả Vinh còn ở lại Việt Bắc. Ngôi nhà của ông ở làng Mộc Thượng Đình rộng rãi, khang trang, nhưng mái tranh vách rạ đã bị cháy thiêu rụi trong chiến dịch tiêu thổ kháng chiến của Việt Minh. Thịnh, Vượng, con của cô Mạc, em ruột mẹ, đã lớn không muốn về ở với gia đình mẹ và cha dượng, nên bố mẹ tôi phải gánh vác tất cả họ hàng. May mắn có một gia đình người Tàu ở căn gác bên cạnh dọn đi, nên gia đình 14 người lại được hai gian gác lớn trở lại. Nhà cửa chật chội, ông bà vẫn thường an ủi các con: mở ngoặc kép, ở tạm thôi, đóng ngoặc kép. Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải ở chỗ đó tới gần 7 năm. Tôi được mẹ đưa đi xin học lớp mẫu giáo trường Thanh Quang. Tôi phải học chung với những cô bé đang học ABC, mở ngoặc kép, dắt dê đi ị, đóng ngoặc kép. Vài tuần sau, bà giáo thấy tôi viết và đọc khá hơn các cô bé khác, cho tôi lên lớp 5. Mới nhập học, tôi còn được mẹ cho mặc đầm. Năm sau, bố bắt tôi mặc áo dài. Bố nói, con gái Việt, học trường Việt thì mặc quần áo Việt, không được mặc đầm đìa lẫn với mấy đứa con lai. Anh chị tôi không đồng ý. Tiếc quá, còn bé Dùng mặc váy đầm thật đáng yêu mà ông bố không cho nhỉ. Thấy những cô bé cùng tuổi khác mặc đầm xinh đẹp, tôi đã buồn một thời gian. Mẹ khuyên nhủ, tay sai đầy đường, con gái mặc đầm hở chân hở cẳng, chúng hay đuổi bắt lắm đấy. Mẹ mìn nữa, cũng hay đi bắt mấy đứa bé kháu khỉnh. Lời của mẹ có hiệu lực tức khắc, tôi không còn dám đòi mặc đồ đầm nữa. Thực vậy, cứ chập choạng tối, chúng tôi phải về ngồi kín trong nhà, then gỗ thật lớn, gài cửa thật chặt. Mỗi khi nghe tiếng tay xì xồ, người la hét, súng nổ lẹt đẹt từ đầu phố, đã phải vội vàng tắt đèn tối thui, lấy bàn ghế chặn thêm vào cửa và giữ tuyệt đối im lặng như nhà bỏ trống không người ở. Chờ cho lính Tây say đi xa, chúng tôi mới dám cử động. Kinh nghiệm sống dưới một chế độ thực dân đã đến với tôi từ những hình ảnh hồi hộp đầy đe dọa này. Có lần giữa ban ngày, tôi đưa nhỏ Đắc, mẹ mới mướn, đi mua cà phê mặc ta cho bố. Lúc về, chúng tôi gặp Tây say khi đi ngang qua tiệm nhảy ở đầu phố Nhà Thương Khách và Quang Thánh. Tôi quýnh quáng chạy, ngã dúi ngã dụi, tuột cả giác. Đắc vơ vội chiếc giác và cõng xốc cô chủ nhỏ lên lưng chạy một mạch. Khi tôi hoàn hồn, chợt mắt cỡ, thấy mình đang ở trên lưng nhỏ Đắc, tôi đấm thùng thục vào lưng nó, đòi tuột xuống trước khi tới ngã năm đông đúc hàng thang. Từ đó, Đắc đã biết chỗ mua cà phê, tôi không phải đi với nó qua cái nhà nhảy đầm Hải Hùng kia nữa. Năm học lớp 4, tôi bắt đầu biết làm quen bạn bè trong lớp, ngoài phố. Cô bạn đầu tiên tôi thân hồi đó là Vũ Ngọc Diệp, ở góc Hàng Thang và phố Nhà Thương Khách. Con phố mang tên Hàng Thang, nhưng tôi không thấy nhà nào bán than ngoài nhà Diệp và cái xưởng xay than, trộn than, nắm than ở cạnh dãy nhà chúng tôi. Cửa hàng tạp hóa của bà Cả Lan, mẹ của Diệp, còn có củi, mắm muối, gạo đường, dầu mỡ, kẹo bánh, kim chỉ, lược gương, cao dán, dầu cù là. Có một điều khôi hài, bà Cả Lan béo mập bao nhiêu thì ông Cả Lan gầy ốm bấy nhiêu. Tôi thường hớn hở được mẹ sai đi mua mấy thứ lặt vặt. Tôi chỉ mong Diệp bán hàng và rủ tôi lên nhà chơi. Nhà Diệp cũng có 3 tầng, tuy không lớn bằng ngôi nhà ngày xưa của chúng tôi ở phố Chả Cá, nhưng tôi vẫn thích được lên sân thượng nhìn ra 3 phía. Giá đằng trước không có 2 ngôi nhà đồ sộ phạm bát quát tòa báo thời sự, chúng tôi có thể nhìn qua đê Yên Phụ sang Gia Lâm bên kia sông Hồng. Những lần không gặp Diệp ở cửa hàng, tôi muốn hỏi bà Cả Lan hay chị Chi, chị của Diệp, nhưng mua xong thực phẩm cho mẹ, tôi chỉ liêu xíu buồn thiêu đi về, mất dịp nên gác cao chơi với cô bạn nhỏ. Tuy chăm học, nhiều khi tôi vẫn không thuộc bài, bị điểm không hoài, đã khiến tôi có tật rất run sợ, phải đọc bài trước bài giáo từ thuở bé lóc chót đó. Cho đến gần hết niên học, tôi mới khám phá ra rằng tôi đã không biết đọc thời khóa biểu. Bài nào vừa được chép ở lớp về, tôi cũng về nhà học thuộc ngay. Nhưng ngày hôm sau, bài đó không được hỏi tới. Bà giáo hỏi một bài khác mà tôi đã học từ tuần trước và đã quên biến hết hoặc chỉ còn nhớ loáng thoáng. Qua nghỉ hè, rồi đến khai trường, tôi vẫn được lên lớp. Tôi ngạc nhiên Diệp không được học cùng lớp với tôi. Ngây thơ, tôi xin bà giáo cho về học lớp Diệp. Bà giáo bằng lòng ngay, cho một cô học trò lớn tồng ngồng đang khóc thút thít vì bị đứt sang thay tôi học lớp kia. Vài ngày sau mới hiểu tôi đã xin học lại với Diệp. Tôi giấu nhận chuyện này, chỉ nói với bố mẹ tôi bị học lại. Cậu Út Khoa vừa mới sinh nên bố mẹ vui mừng bận bịu, không trách móc tôi dốt bị học đứt. Từ năm ở lại lớp tư đó, tôi học giỏi hẳn lên, xuất sắc vượt bậc, luôn luôn nhất nhì trong lớp. Những bài đức dục dạy chúng tôi phải biết ơn thầy giáo, vâng lời lễ phép với ông bà cha mẹ, yêu mến anh chị em, thương người như thể thương thân. Những bài công dân giáo dục dạy chúng tôi chăm chỉ học hành, mai sau thành tài, giúp nhà giúp nước. Những bài địa dư cho chúng tôi thấy đất nước Việt Nam phì nhiêu, nhiều nguồn lợi và đẹp như gấm vóc. Những bài sử ký cho chúng tôi biết về những trang sử vẻ vang hay nhục nhằn của Tổ quốc, gợi chúng tôi lòng kính phục những vị anh hùng dân tộc, những biểu ngữ treo tường. Chăm học là yêu nước, nước Nam của người Việt Nam. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết, đã làm chúng tôi phấn khởi hăng say học hành. Bỗng nhiên một ngày, những biểu ngữ đó biến hết, trường học trống trơn. Nha học chính đưa lệnh xuống cấm chỉ, không được treo. Tôi đã nghĩ thật vô lý, nhưng chính phủ bảo hộ không vô lý chút nào. Người ta đã sợ lòng yêu nước của giới thanh niên, tương lai Việt Nam sẽ theo nhau chống lại chế độ thực dân Pháp. Mùa hè đến, chúng tôi được nghỉ 3 tháng sông chơi như chim non, chạy nhảy ríu rít trong vườn. Mặc bố mẹ lo âu việc nhà vận nước, tôi nhờ chị Tâm thuê xe đạp con nít và tập cho tôi đi. Ngã sấp, ngã ngửa, ngã chày cả mặt mũi chân tay, tôi vẫn mê man tập đi xe đạp cho bằng được. Tiền mẹ cho ăn quà, tôi trả hết tiệm cho thuê xe đạp. Diệp cũng nhập cuộc. Ngày nào sau bữa cơm chiều, khi trời vừa tắt nắng, dịu mát hơn, hai đứa cũng rủ nhau đi thuê xe đạp, chạy lượn vòng các phố quanh nhà. Chúng tôi có thể đạp xe như bay qua nhà Ngô Thúy Ái, Trịnh Thị Điểm, trước cửa chùa Hòa Nhai, và dễ dàng leo dốc hàng thang thoai thoải qua tiệm bánh cốm Nguyên Minh, nhà Ngọc Phụng, lên đê Yên Phụ. Trước cửa một ngôi đền âm u, nơi đây có mấy cây hoàng lan xum xuê ma quái, chúng tôi hay ngưng xe nhặt hoa rụng bỏ túi áo, giả nước hoa thơm ngát đến mấy ngày. Sông dốc Hòa Nhai đầy ổ gà và dốc ngược, chúng tôi không thể lên nổi. Những người đi xe xích lô phải xuống xe leo bộ, phu xích lô phải gò lưng đẩy xe lên mặt đê. Từ ban công, tôi đã từng thấy nhiều xe xích lô liều mạng xuống dốc không phanh. Khi họ còn ở đầu dốc, tôi đã bắt đầu lo ngại cầu nguyện: lạy trời cho xe đừng đổ, cho họ đừng ngã. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của tôi thường không được đáp ứng. Đến giữa dốc, người với xe vẫn ngã chổng kình, hàng hóa lăn lông lốc, chân tay gãy dập. Tôi vừa thương hại cho họ, vừa không nhịn được cười, cười ra nước mắt, tội nghiệp cho đám người vất vả lao động, buôn bán tần tảo ngược xuôi vẫn gặp tai nạn. Anh chị em chúng tôi thích ra ban công những buổi sáng sớm hay chiều xuống hóng gió mát từ sông Hồng đưa về. Những ngày rằm mùng 1, những ngày lễ Tết càng thích thú hơn, được xem thiện nam tín nữ sư sãi tế lễ, chiêng trống đinh đình trong chùa Hòa Nhai bên kia đường. Chùa rất cổ, được xây cất từ thời Lý Thái Tông, ông vua hay nằm mơ thấy Phật. Sau mỗi giấc mơ, một ngôi chùa lại được xây lên, trong số đó có chùa Hòa Nhai. Sở dĩ chùa có tên đó vì được xây trên con đường mang cùng tên. Tương truyền rằng thời nhà Lý, vua đã bắt triều thần mỗi người phải trồng một cây hoa trước cửa nhà, từ Hoàng Thành đến Đông Bộ Đầu, tức Bến Đông. Vì thế con đường mang tên Hoa Nhai. Hoa là một thứ cây lớn, có tàn rộng, hoa màu vàng, quả đẹp và hạt dài làm vị thuốc. Trong chùa Hoa Nhai còn nhiều bia đá. Một bia cổ nhất đã ghi rõ vị trí chùa ở phường Hoa Nhai tại Đông Bộ Đầu, nơi quân nhà Trần lần thứ nhất đã chiến thắng đánh đuổi quân Mông Cổ về Tàu, giải phóng kinh thành Thăng Long 21 tháng Giêng 1258. Thực ra khi còn cư ngụ trên phố Hoa Nhai ngắn tủng, chẳng có một bóng cây hoa, chỉ thấy vỉa hè, cột đèn xi măng, đường nhựa trơ trụi. Tôi không để ý gì về lịch sử của chùa và tên phố. Nhưng khi viết tới đây, tôi biết rằng cái tên cổ kính Hoa Nhai này mang một điển tích gì. Tôi đã tra khảo được cội gốc cây hoa và biết được thời niên xây dựng của ngôi chùa. Song không biết chùa mang tên đường hay đường mang tên chùa. Sau gần 40 năm xa cách, tôi đã liên lạc được với Ngọc Diệp, người bạn cũ ở Hàng Thang ngày xưa, và được biết thêm những chi tiết quý báu trên. Cảm ơn bạn thân mến. Trở lại chùa Hoa Nhai thuở tôi mới lớn, một ngày chị Tâm nhận ra có một ông sư thường nhìn chị chăm chăm, khiến chị mắc cỡ phải lùi vào trong nhà khép cửa lại. Thậm chí có nhiều lần ông sư đã đặt xôi quảng chuối đu đủ lên bờ tường nhà chùa và vẫy tay ra hiệu cho chị Tâm sang lấy. Sư chỉ làm vậy khi có một mình chị ngoài ban công. Thấy một lũ chúng tôi ùa ra, sư đỏ mặt tía tai, lẩn nhanh sau dãy nhà trai. Anh Khánh xui chị Tâm: "Tâm, sang lấy lộc nhà chùa đi, cho anh em ăn cá với. Được ăn lộc, phúc đức lắm đấy." Vâng, ông em họ. Còn chú hai cũng nói khích: "Quảng trông có vẻ còn dẻo, chuối hình như còn tươi, đu đủ vàng ương thế kia chắc là thơm ngon lắm." Chị Tâm đã đến tuổi dậy thì, lắc đầu quầy quầy: "Chịu thôi, Tâm chẳng sang lấy đâu, ăn làm gì." Nếu tường chùa Hà Nhai thấp một chút nữa, tôi đã hăng hái chạy qua con đường nhỏ hẹp và nhảy lên ôm lộc về. Anh Khánh tuy đã có vợ rồi vẫn chưa hết nghịch ngợm, và chúa đầu têu trong nhà, anh bàn rằng: "Các em canh chừng nhé, khi nào thấy sư đi vào thì gọi anh sang lấy lộc, đừng ai xin ăn nha." Chỉ một cái với, anh Khánh có một ôm xôi oảng trái cây đem về. Đúng vậy, chúng tôi để anh Văn mở ngoặc kép tha hồ đóng ngoặc kép ăn. Không cô con gái nào dám đụng tới lễ vật của nhà chùa vì xấu hổ, nghi sư có tình ý gì. Tuy nhiên chỉ được vài lần, ông sư không để lộc cho hai ông cháu cụ Huấn sơi hoài nữa. Ngày khai trường năm sau, may mắn tôi và Diệp cùng được lên lớp 3 của cô giáo Trịnh Thị Tiến. Cô bạn nhỏ Ngọc Diệp được bà cả lang thưởng cho mấy món nữ trang đeo lóng lánh. Chị Tâm, chị Phương và tôi cũng vừa được bà nội sâu lỗ tai bằng cái kim khâu đốt qua lửa với sợi chỉ. Hồi xưa không có máy bấm lỗ tai dễ dàng vệ sinh như bây giờ. Và dù rằng bố không thích phương pháp thô sơ dễ gây độc cho vết thương kia, bà nội vẫn tiếp tục bào chữa ý kiến của bà: "Con gái thì phải có lỗ tai, đeo hoa tai mới rõ ra con gái đẹp đẽ duyên dáng được." Nên một hôm bố vắng nhà, bà nội lém sâu lỗ tai cho cả ba chị em chúng tôi. Sau vài tuần chảy máu bưng mủ, lỗ tai đã lành. Và tôi cũng năn nỉ mẹ cho mượn đôi hoa tai vàng mặt ngọc và hí hửng đeo đi học. Xong tôi bị cuộc hứng ngay. Cô giáo Tiến gọi tôi lên bàn nói nhỏ: "Em còn bé, không nên đeo nữ trang thật, người ta cướp giật thì đứt tai đấy. Nếu em thích thì nói với mẹ mua đồ giả cho đeo cũng đẹp vậy." Tôi lý nhí vâng dạ. Ảnh hưởng những bài giáo dục, luân lý của nhà trường, học trò còn kính sợ, vâng lời thầy hơn cha mẹ. Nên từ đó tôi cũng chẳng đòi đeo nữ trang thiệt hay giả. Tôi chỉ giữ lỗ tai bằng một đốt cói chiếu nhỏ. Những học sinh tôi mới quen, có Tạ Thị Thảo hàng đồng, Thảo và tôi trở nên thân nhau mau chóng. Tôi cũng vui mừng Thảo cao hơn tôi, học rất giỏi. Nhiều cô to con lại học dốt, thấy tôi gầy còm nhỏ bé lại học giỏi nên thường nghênh ngang khiêu khích. Từ khi tôi thân với Thảo, các cô không dám đến gần trêu chọc. Tôi được cô giáo xếp cho ngồi đầu bàn nhất, Thảo ngồi đầu bàn nhì. Tôi xin cô giáo cho tôi được đổi xuống ngồi bên cạnh Thảo cho có vẻ thân với Thảo hơn, để các cô khác ngán thêm. Thay phiên Thảo luôn luôn xếp hạng nhất, hạng nhì trong lớp, nên tôi được bố mẹ mua cho một xe đạp mới nhỏ màu đỏ rất xinh xắn. Tuy nhiên tôi vẫn đi bộ đến trường ở Hàng Có, cách nhà hai phố ngắn. Xe đạp mới chỉ để đi chơi. Có những buổi sáng sớm cuối tuần, trời còn mát hơi sương, bố mẹ đưa chị em chúng tôi lên Hồ Tây ăn phở. Bố và tôi đi xe đạp, mẹ em Vân, em Hà ngồi xe xích lô đạp. Chúng tôi đi theo phố Nguyễn Trường Tộ, rẽ qua phố Quang Thánh, rồi ngừng lại gánh hàng phở bên Hồ Tây đầu đường Cổ Ngư trước đình Quang Thánh. Chúng tôi đã được ăn những bát phở thơm nóng, toát mồ hôi trong gió hồ lồng lộng mát. Bố chỉ tay qua mặt hồ nói: "Con có thấy dải mây xanh trên hàng cây xa xa kia không?" "Có, con có thấy." "Trông giống như mây, nhưng không phải mây, rặng núi Ba Vì đấy. Núi non trông xa như mây xanh, bố đã vài lần đi sang nơi ấy. Thời buổi này còn lâu mới đi chơi được như xưa. Việt Minh và Pháp đang đánh nhau lớn ở vùng ấy." Bố kết thúc câu nói với một tiếng thở dài lo âu. "Đúng vậy, phong cảnh đẹp xa gần bên Hà Nội còn nhiều lắm, nhưng chiến tranh vây quanh thành phố, tôi không có dịp biết nơi nào hơn ngoài Hà Nội Hà Đông. Người phu xe xích lô đợi cho chúng tôi ăn xong chở mẹ và hai em Vân Hà về. Bố dẫn chúng tôi đi đường Cổ Ngư, đê Yên Phụ, cầu Long Biên in trên nền trời nắng chói. Những nhịp cầu sát như con rồng uốn khúc, uyển chuyển bò qua sông Hồng. Tôi cũng chưa bao giờ có dịp đi trên cây cầu lịch sử này. Chỉ nghe biết bên kia sông có trường bay Gia Lâm to nhất Bắc Phần. Làng Thanh Trì nổi tiếng bánh cuốn. Làng Bát Tràng được nghe nhiều qua câu ca dao thật tình tứ. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nếu còn ở làng Mộc Thượng Đình, chúng tôi đã có rất nhiều cầu ao thơ mộng, bậc gạch Bát Tràng đỏ như son để sửa chân. Nhưng trong hai căn gác vừa chật chội vừa thiếu vệ sinh này, chúng tôi không ai hài lòng. Cái sân dưới nhà cống rãnh đen ngòm. Những lúc sân vắng, dù là thanh niên bạch nhật, từng tiểu đội chuột cống chuột trù đi diễn binh trên sân tìm thức ăn. Hai con mèo mướp của nhà tôi cũng phải sợ, không dám mong men tới gần mấy anh chuột già to xù trông dữ dằn như cáo kia. Mỗi lần phải đi cầu tiêu là cả một cực hình. Tôi thường nhắm mắt, không dám nhìn xuống cái thùng phân khủng khiếp phía dưới. Nếu phải dùng cầu tiêu trước bữa ăn cũng là một bất hạnh vô cùng. Tuần đôi lần mấy bà nhà quê đến lấy hàng và kiểu kiệt gánh qua nhà tầng dưới của chú thím hai. Chúng tôi ở trên lầu may mắn không bị ngửi cái mùi khó thở kia. Tuy nhiên, nếu không có thứ phân bón mở mặt kép nhân tạo đóng mặt kép này, thì làm sao ruộng đồng miền Bắc Phì Nhiêu xanh tốt được. Vì thế, gia đình chúng tôi quanh năm rửa ngâm rau sống bằng thuốc tím thật kỹ trước khi ăn. Chúng tôi ước ao và bố mẹ cũng đã nghĩ tới việc sửa chữa biệt thự Văn Khôi tại làng Mộc để dọn về ở. Hằng ngày bố có thể đi làm, chúng tôi đi học bằng xe điện rất thuận tiện, nhanh chóng. Nhưng ngoại ô Hà Nội vẫn không an ninh, nhà đó cũng không bán được. Bố mẹ làm sao mua nổi căn nhà khác ở Hà Nội? Bố làm công chức chỉ đủ chi tiêu cho gia đình, không thể dư tiền thuê hay mua nhà rộng rãi tiện nghi hơn. Bố có rất nhiều dịp để làm giàu, có người đã mang đến biếu bố cả bao bạc, cả gói vàng. Ông thường từ chối quyết liệt, không lấy của ai một đồng bao giờ. Bố rất thanh liêm, thương người, không muốn ăn bớt tiền bồi thường của những cô nhi, quả phụ đã mất cha, mất chồng, mất nhà cửa, tài sản trong chiến tranh mỗi ngày một tàn khốc. Có một lần bố mẹ đi vắng, trước sự năn nỉ của người đem biếu quà, chúng tôi không biết từ chối thế nào đã nhận. Vả chăng đó chỉ là một đôi chè mạng sen chẳng đáng kể. Khi về, ông bà mở ra thì một lọ là chè thực, lọ kia nhét đầy vàng lá. Chúng tôi bị bố la mắng oan. Bố đã nói không được nhận cái gì của ai, tại sao có mấy thứ này ở đây? Những người lạ, không phải họ hàng hay bạn bè thân thuộc, đem đồ biếu tới là những người muốn trả ơn bố giúp ở sở. Nhận đồ biếu của họ là ăn hối lộ, phải đem trả ngay. Mẹ vội vàng gói đậy mấy bao chè và tốn tiền thêm cho chị Tâm, chị Phương đi xích lô trả lại quà biếu. Chúng tôi không còn được sống giàu sang, nhưng luôn khâm phục, kính trọng sự hy sinh dạy bảo của bố. Ông ghét sự tham lam, ăn gian nói dối, lừa đảo lường gạt. Bố chính trực, ngay thẳng như một cây thông cao, kiêu ngạo đứng giữa trời. Người như đã như là một thần hộ mệnh, che chở cho chúng tôi suốt cuộc đời. Tuy nhiên, bố tôi vẫn sống rất ung dung, phong độ, vẫn tổ tôn, tài bàn, thuốc lá, cà phê khê khà, tennis một đôi khi. Có một điều, ông bỏ cái thú đi chơi khâm thiên, nghe cô đầu hát, tuy rằng vẫn lai sai làm thơ, ngâm vịnh một mình. Đôi khi nhớ xóm mấy cô, ông buồn tình, lấy đũa tôm chát vào bàn, cho đỡ ghiền. Bà nội kể chuyện, ngày xưa đã từng kêu anh xe đưa bà lên khâm thiên nửa đêm để gọi bố về. Bà đường đường bệ vệ đi thẳng vào cửa nhà cô đầu. Các bà các cô chạy ra đông đã cúi chào. Chẳng cần hỏi ai, bà dõng dạc gọi ông con trai. Anh Phán Khôi đâu? Khuya rồi mà còn ở chơi đến bao giờ? Tôi đợi anh về một thể đây. Bố đã phải ngoan ngoãn lấy xe đạp đi theo sau xe nhà của bà nội ngay. Từ đấy ông có thêm biệt hiệu mở ngoặc cát Khôi 12 giờ đóng ngoặc cát. Vì cứ ở chơi nhà hát đến 12 giờ đêm, ông ngán bà nội lò dò tới nên về trước là hơn. Bà Huấn vẫn còn cái vẻ uy quyền của một bà vợ ông cử được vua vời ra làm quan. Nhưng ông Huấn mất đi rất sớm, khi bà nội mới 23 tuổi, bố 3 tuổi, chú 22 tuổi. Bà nội đã một mình tần tảo buôn bán ở giá nuôi hai con và đã từng được nhà vua ban cho giải Tiết Hạnh Khả Phong. Bố rất thương nể bà nội nên khi vừa tốt nghiệp trường Bưởi, ông thi đi làm ngay, mong trả ơn bà nội để bà đỡ vất vả. Bà Huấn đã về hưu, không mở lớp dạy làm bánh, bỏ làm hoa từ lâu. Người làng xung canh vẫn thường gánh gạo, nếp, đậu đến chia phần ruộng nương hương hỏa quê nội cho bà. Bà vẫn nghiêm khắc như bao giờ để con cháu phải kính sợ. Ngồi ăn cơm chúng tôi phải cẩn thận, một sợi rau muống lòng thòng trên miệng, một hạt cơm, một giọt canh rớt ra bàn là được bà cho một cái cốc đến sưng tráng bêu đầu. Bà luôn luôn cho chúng tôi nghe giáo huấn ca. Con cái phải ăn trong nồi, ngồi trong hương, không ăn trước người lớn, phải mời người lớn trước khi ăn, ăn uống cho quan thai nề nã. Không được vừa ăn vừa nói chuyện ồn ào, còn gái không dịu dàng từ tốn, lớn lên ế chồng đấy. Nếu bà nội tôi còn sống đến ngày nay và sang ở xứ Hoa Kỳ này, bà sẽ rất hài lòng vì người Tây Phương cũng tin rằng vừa nói vừa nhai không lịch sự. Phải nuốt hết thức ăn rồi hãy nói. Người Nga đôi khi phải chờ đợi mấy phút mới được câu trả lời. Một cực hình tôi phải tuân lệnh, đưa bà Huấn đi đánh tổ tôm tài bàn với mấy bà bạn già bên phố Bùi Viện. Bà nội ở đây chơi đến chiều và một cô cháu nào khác sẽ phải đưa bà về. Vào ngày nghỉ học, đôi khi tôi phải ở lại chia bài cho hội cao niên của các cụ. Tuy được thưởng vài đồng, tôi nào có ham, không dám cưỡng lời nó thôi. Bà Huấn còn rất khỏe mạnh, không đau chân đau cẳng, đau ốm bao giờ, nhưng bà đi rất chậm, như đến từng nửa viên gạch. Lần nào đưa bà đi đánh bài, tôi cũng bị bà mắng, véo tay hay giật vạt áo lôi lại vì cái tội lơ đễnh dám đi trước bà một hai bước. Còn gái còn đứa, cháu đi trước bà là vô lễ, không biết kính trọng người già cả, ai muốn đi hỏi về làm dâu. Cho đến nay tôi vẫn nghĩ bà nội nói đúng, tôi vẫn muốn vâng lời. Tuy bà đã về chầu trời từ lâu lắm rồi, nhưng cái tật nôn nóng muốn đi hia bãi dặm cho kịp con thoi thời gian, muốn đi trước xã hội, đi nhanh hơn cuộc đời, tôi cứ quên lời bà hoài hoài, mặc lời thị phi. Từ nhà chúng tôi qua chỗ bà nội thường chơi bài, tôi phải đi với bà mất gần nửa giờ đồng hồ. Có một điều an ủi, được dịp qua trường tiểu học hàng thang và phải đi chậm theo bà, nên tôi cũng rất thú vị được nhìn thấy những cảnh khôi hài của đám con trai, quần sọt xanh, áo sơ mi trắng, tay ngắn khẳng khiu, lấm lem mực xanh, mực tím. Đám đánh đáo, đánh đinh, chơi bi rất thân tình và rất gai cấn, đôi khi đến độ quấn nhau tơi bời, văng tục lên tận ngọn cây, hoặc có dám cặp sách kẹp giữa hai cẳng cây sậy, nhồm nhoàm than ăn bên những hàng bánh tôm mỡ rám xèo xèo. Hay có đám xì sụp hốc giấm chua bên hàng thịt bò khô, tiếng kéo tanh tách không ngừng, thật vui mắt, thích tai. Những hàng quà này không có trước cửa trường thanh quan của tôi, có lẽ vì con gái thường e lệ, không dám đứng đường ăn. Có chăng chỉ vài miếng ô mai, vài quả táo dầm, hay vài cái kẹo bánh nhỏ có thể vừa ăn vừa giấu trong cặp sách được. Quả thật tôi đã ứa nước miếng khi đi ngang qua hàng đu đủ thịt bò khô, món bố cấm. Lần đầu tiên bắt gặp chúng tôi đang ăn món này của người bán dạo qua nhà, bố la mắng: "Các con biết không, người ta phơi thịt bò ở ngoài nắng kia kìa, không che đậy gì cả, rồi mũi đậu từ mấy đống phân bay qua đậu lên thịt bò, ăn vào đầu bụng dịch tả, chết sớm đấy, mau đổ hết đi. Lần sau đứa nào ăn cái thứ mất vệ sinh này đừng trách bố ác nhé." Chúng tôi hiểu rằng nếu bị bắt quả tang lần nữa, bố sẽ cho chúng tôi ăn cả roi mây lằn đít. Nhưng có một hôm, vợ chồng chị Kim, anh Phúc, vợ chồng chị Nguyệt, anh Huấn về chơi, anh chị cũng thèm và gọi hàng thịt bò khô lại cửa mua ăn. Các chị xúi: "Các em cứ ăn đi, anh chị thế còn sướng, ông bố đi tổ tôm chưa về đâu." Mấy ông anh cũng khuyến khích thêm: "Để các anh canh chừng ông bố, đừng lo." Mùi vị thịt bò khô quyến rũ quá, thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Tuy nhiên chúng tôi vừa ăn vội vàng, vừa thay nhau nhìn ra phố canh chừng bố về bất ngờ. Quả nhiên ông về sớm thật. Chúng tôi vội lia đĩa, lia đũa vào gầm bàn, lau miệng lau mép cho nhanh, thì bố vừa bước vào nhà thì ông con rể Phúc, Uẩn đon đã ra chào hỏi, mong bố không để ý tới mùi vị giấm ớt tỏi còn sực nứt trong nhà. Người bán thịt bò khô còn đứng trước cửa nhìn trố mắt trước cảnh lạ lùng. Chắc bố cũng đoán lũ con lớn con bé đang vụng trộm gì đây, nhưng vì hai ông con rể đã đồng lõa, bố đành làm lơ lên lầu. Chúng tôi thoát nạn bị quở mắng. Và tất cả anh chị em, dù sau khi lập gia đình riêng, vẫn tiếp tục tình trạng lén ăn thịt bò khô cho tới khi cha chúng tôi qua đời. Nếu còn sống đến ngày nay, chắc ông không phải lo chúng tôi bị dịch tả vì ăn món đó. Bên Mỹ này, người ta có lò nướng, có máy điện sấy thịt, và trước khi ăn, cho thịt bò khô vào lò điện tử, microwave oven, mấy chục giây nóng sốt. Vi trùng nào còn sống được để truyền bệnh? Đu đủ bò khô thường xuyên đã trở thành một món đại khách được chiếu cố nhiều nhất trong những bữa tiệc họp mặt đông đảo của Việt Kiều xa quê hương. Trước cửa nhà sách Đông Phương, gần trường Hàng Thang, có một hàng quà hấp dẫn hơn món bò khô, ăn rất gọn gàng cho con gái. Đó là món táo dầm ngọt lừ, ngọt liệm, giòn tan, giòn biến trong những cái miệng còn răng sữa. Các cô mê món này cũng như mê ăn ô mai vậy. Tiền thưởng chia bài bà nội cho, tôi chỉ mua được một gói táo dầm là tiêu tan hết. Nếu mùa xuân, chúng tôi thích món táo dầm. Mùa hè, chúng tôi mê món khế dầm, sấu xanh dầm hay sấu chín dôm dốt, ngọt, được các cô bán hàng dùng dao sắc như nước gọt vỏ thật mỏng, gọt cùi thành một dây dài không đứt. Xong các cô lại cuộn cùi xấu chung quanh hộp như một nhân chưa hề cắt gọt. Cô bé lên 10 không có tiền mua hoài vẫn thích thú nhìn các cô khéo léo gọt xấu và ngắm các cô cười để lộ hàm răng hạc huyền duyên dáng. Mùa thu tới, cốm màu ngọc bích, cốm thơm, cốm dẻo, cốm nằm từng lớp trên lá sen xanh. Cốm cũng được gói bằng lá sen tươi, buộc bằng lạc lúa dài. Hương cốm, hương sen thơm ngát phố phường. Cốm đã đem vào Hà Nội hương đồng cỏ nội, ngọt ngào từ làng Vòng và các vùng quê mộc mạc lân cận. Trên miền đất hiệp chủng quốc này, người xa Hà Nội chỉ có thể tìm mua cốm khô làm bánh cốm như tiệm Nguyên Minh trên dốc Hàng Thang, tiệm An Ninh giữa phố, tiệm Ngọc Chân đầu phố gần nhà máy nước tròn, vườn hoa Hàng Đậu. Nhưng tôi không thích món bánh cốm vô duyên này. Tôi mong có một ngày đó về thăm Hà Nội vào mùa thu, hội ngộ cùng cốm Nguyên Trinh Nguyên Thủy hay cốm làng Vòng, sẽ theo Federal Express, UPS, những hãng gửi thư từ hàng hóa cấp tốc, cốm sẽ bay sang đây thăm tôi bên trời hoa thịnh đốn nhỉ. Và đến bao giờ ngọc diệp của Hà Nội có thể phát cốm thẳng đến nhà tôi ở tiểu bang Virginia is for lovers. Nói về các hàng quà Hàng Thang và phố Hòa Nhai chiếm kỷ lục nhiều nhất so với các đường phố lân cận. Quanh năm suốt tháng, từ sáng sớm tinh mơ, trước cửa nhà ba tầng Phạm Bá Quát đã la liệt hàng xôi lúa, xôi xéo, xôi đậu xanh, đậu đen. Mấy bà bán xôi thường rất hà tiện, dù đã được trả thêm 5 hào, cũng không cho thêm một muỗng hành mỡ hay vừng. Nên u già lúc nào cũng có một hũ vừng rang, một hũ hành phi mỡ béo trong bếp, cho chúng tôi lấy ăn thêm thỏa thê. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ vị cho xôi lúa. Cũng như bố, chúng tôi thích ăn xôi còn nóng, trộn đường và hành mỡ thật nhiều. Đường tan, đầu bùi, xôi béo, ăn hoài cũng béo luôn. Nhưng thuở con nít chưa sợ béo tròn như hạt mít đó đã qua lâu rồi. Ngày nay, tuy còn thích món xôi này lắm mà chẳng dám ăn nhiều. Nếu khi nào vui miệng ăn uống no nê là hình như cảm thấy mỡ vừa mọc ngay ra ở bụng hay quanh cổ đến phát ớn. Vì thế, thường thường tôi chỉ dám ăn uống vừa đủ, còn thèm thuồng. Ở xứ thừa thức ăn này, người ta phải kiêng cữ cực khổ lắm để giữ cho thân hình không phì nộn. trong khi người dân bên quê hương nghèo khổ thiếu thốn của tôi vậy mà sung sướng, không lo sợ mập. Trong cái sướng cũng vẫn có cái khổ, trong cái khổ vẫn có cái may mắn đấy. Trở lại những hàng quà phố Hòa Nhai thuở xưa, nếu chúng tôi chán ăn xôi thì đã có bánh cuốn thanh trì của các cô gái quê, khăn vuông đen mỏ quả, áo tứ thân nâu, thắt lưng xanh đỏ. Trông thấy các cô cũng đủ biết bánh cuốn sẽ vừa mỏng, vừa dẻo, vừa dai và đặc biệt lắm. Các cô thường đổi bánh, rong rao đi bán từ phố này qua phố khác, chứ không cố thủ một chỗ như mấy gánh hàng xôi. Nếu xót ruột vì ăn nước mắm chanh, ớt khô, cà cuốn của bánh cuốn nhiều quá, đã có một gánh cháo huyết nóng hổi, dầu cháo quải giòn tan đang đậu trước cửa tiệm tạp hóa của bà cải làng. Ở giữa phố Hàng Thang, trước cửa nhà cậu giáo Ngô Sĩ Vân, có hàng bánh đúc, bún riêu cua, rau muống chả, bạ chuối, non thái mỏng, không bao giờ thiếu tía tô kinh giới. Bà Thành bán bún riêu này có người con gái câm, trắng đẹp và dễ thương. Nồi riêu lớn như cái vại, độc nhất vô nhị, ống đỏ cà chua, gạch cua vàng ngậy. Già ăn trẻ lại, gái ăn đắt chồng. Gánh bún riêu của mẹ con cô gái câm chỉ đến 9 hay 10 giờ sáng là đã bán cạn nồi. Nhà cậu giáo phân hai tầng rộng lớn, gian ngoài cho tiệm may thuê, gian trong cho mẹ con bà Thành ở nhờ giúp việc nhà. Ngoài giờ bán bún riêu buổi sáng, gác phía ngoài là lớp dạy học của cậu giáo, nơi tôi đã học những bài chữ Pháp đầu tiên với đám con lai đen trắng đông đảo. Các em Vân, Hà đã học những lớp ABC vỡ lòng ở đây. Gác trong là tổ uyên ương của vợ chồng cậu giáo trẻ Thu Cúc, vợ cậu giáo Vân, đẹp như lai và là con gái chú thím hai. Đôi vợ chồng Son vừa có con trai đầu lòng, cậu bé Ngô Sĩ Tuấn, đẹp như hình BB quảng cáo xà vông. Chúng tôi thường thích sang bế ẩm Tuấn và cả cậu bé Nguyễn Đức Long, con Thu, Tiêu, chị gái và anh rể của Cúc ở nhà bên cạnh. Đến mùa thị chín lại càng mê man qua chơi nhà cậu giáo Vân hơn, để ra sân sau hái thị trên hàng cây xòa sang từ ngôi đình bên cạnh. Mẹ móc cho tôi những giỏ thị thật đẹp, mắt giỏ thật xít nhau để những quả thị nhỏ xíu thơm mùi mẫn không lọt mất. Thị ơi, thị rụng giỏ nàng, nâng niu nàng ngửi chứ nàng không ăn. Nếu câu này có phép lạ, chắc chắn cô bé nào ở quanh Hàng Thang cũng có mấy giỏ thị, chẳng sợ vào ngôi đền có ma ấy, và sẽ đọc câu thần chú kia để chờ thị rơi vào giỏ. Ở tuổi lớp 4, lớp 5 ấy, chúng tôi còn có thú chơi bán hàng. Hàng của tôi là những lá mít rụng trước đền bà Đốc Thái. Tôi nhặt những chiếc lá dày màu vàng, màu đỏ thật đẹp, chùi vào quần áo cho sạch bóng và đem về nhà bày sạch gụ chơi bán bánh đa. Lá đỏ là bánh đa đường, vàng có chấm đen làm bánh đa vừng mặn. Một hộp diêm không đựng mấy viên đá vụn ngoài đường làm hộp than. Một lá mít lớn nhất làm quạt. Khách hàng của tôi là hai cô em gái Vân Hà và em bé Hoa. Chúng tôi cũng phồng má xì sụp làm như thổi lửa quạt than. Tiền là giấy vở học trò được chà xát bằng bút chì xanh đỏ và cắt theo hình những đồng xu đồng hào. Em Vân Hà cũng phải tập nói nghiêm trang rành rẽ với bà bán bánh đa. Bà bán cho tôi một hào bánh đa đường. Bà bán cho tôi 5 xu bánh đa vừng. Hai em cũng giả bộ gặm nhai ngon lành hí hửng. Có một điều chúng tôi phải vất vả cản ngăn cậu em út ngập ngưỡng ngồi chưa vững bên cạnh. Cu cậu cứ đòi chộp lá mít bỏ vào miệng ăn thật sự. Trong đền bà Đốc Thái còn có những mục lên đồng rất ngoạn mục, với các bà, các ông áo gấm, áo lụa đủ màu sặc sỡ. ông đồng, bà bóng nhảy múa theo chiêng trống, chầu văn tưng bừng. Thoạt đầu tôi rủ cô bạn láng giềng Ngọc Diệp vào đền xem để chờ lộc, nhưng đồng cô bóng cậu chỉ phát lộc lớn cho ông già bà cả đang tung hô khấn vái và ném cho chúng tôi những đồng một xu chẳng mua được gì. Thêm vào đó, bố tôi ghét thậm tệ cái trò đồng bóng mê tín dị đoan, ông đã đe cấm nên chúng tôi cũng nản hết hứng thú vào đền xem múa may quay cuồng. Trước cửa tiệm hớt thóc bên cạnh nhà cậu giáo Vân có gánh phở đính. Một gánh phở khác trước cửa tòa báo thời sự bên cạnh chùa Hòa Nhai. Hai hàng phở này đều rất đông khách. Đối với tôi, phở của họ thơm ngon, không còn chê điểm nào. Nhưng bố vẫn không chịu, ông nói rằng nước dùng phở tráng ở góc phố Nguyễn Trường Tộ Bùi Viện đậm đà xương thịt, đúng vị thuần túy mà ngon nhất. Gần như sáng nào, mẹ cũng từ Tây đập một lòng đỏ trứng gà bỏ vào bát có vung đầy, có đĩa bưng khỏi nóng và ngón tay khỏi nhúng vào bát phở. Trước khi nhỏ Đắc cầm bát đi mua phở, mẹ thường phải căn dặn: đi đến nơi về đến chốn cho mau chóng nghe chưa, để ông có phở nóng ăn đi làm không muộn. Tội nghiệp Đắc cũng còn ham nghênh ngó bọn con trai cùng tuổi vui vẻ cắp sách đi học, ăn uống chơi đùa trước cửa trường Nguyễn Công Trứ. Miền quê loạn lạc, cha mẹ Đắc sợ con trai bị bắt đi lính bộ đội Việt Minh nên đã gửi nó ra Hà Nội đi ở đờ. Bố mẹ tôi khuyến khích Đắc học chữ. Những lúc rảnh rỗi, Đắc chăm chỉ lấy sách ra tập đọc, tập viết với chị em chúng tôi. Trong thời tản cư ngoài hậu phương trước đây, cũng như dân quê nhiều nơi, chúng tôi không có lớp học, song chúng tôi chỉ mất 1-2 năm học chậm. Nói tới phở, tôi phải nhắc tới món bánh phở cuốn của cha tôi sáng chế và giữ bản quyền. Ông thường sai nhỏ Đắc ra gánh hàng phở mua mấy xấp bánh tươi để nguyên miếng, mấy đồng thịt nạc chín thái mỏng, mấy ngọn húng láng, rau mùi, vài lát chanh, vài lát ớt tươi đỏ. Vật liệu mang về giao cho mẹ, bà cắt bánh phở ra thành miếng nhỏ bằng bàn tay, rải 5-6 miếng thịt, vài cọng rau lên bánh phở và cuộn lại như chiếc nem rán Hà Nội. Mẹ lấy nước mắm ngon nguyên chất, tuyệt đối không pha nước lã, giấm và đường, vắt vài giọt chanh, bỏ vài lát ớt làm nước chấm. Đấy là món bánh phở cuốn thịt bò nạc chín của cha tôi, ngon lành tươi bổ. Nếu Thạch Lam còn sống sẽ phải viết thêm vào tập Hà Nội 36 phố phường của ông. Hình như con đường nhà tôi không lúc nào vắng hàng quà. Sáng có hàng quà sáng, trưa có hàng quà trưa như bún chả, bún ốc, bún bung, món sứ tươi đỏ cắt bằng que nứa, ăn với bún, đậu nướng vàng, rau kinh giới, mắm tôm, chanh ớt. Từ ngày rời Hà Nội đã mấy chục năm nay, tôi chưa thấy đâu bán món ăn chơi rất đặc biệt này. Một mai về thăm Hà Nội, không biết tôi còn dám ăn sứ sống tươi, máu đỏ. Rồi chiều có hàng quà chiều như chả chó nướng trên hộp than hồng, thơm lừng thơm nức, mùi riềng, nghệ, mẻ để chào mời người mua ăn với cơm tối. Tôi đã có lần phải ăn thịt chó vì bữa cơm chẳng có món gì khác hơn. Tuy phải công nhận rằng món thịt chó thơm như chả cá, thịt chả cầy mẹ vẫn nấu, tôi không còn chấp nhận được cái món ăn đó sau mấy chục năm sinh sống trên các nước Âu Mỹ. Trong những tiệm bán thịt cầy ở Việt Nam, chó thường bị đập chết, làm thịt nóng bảy món trước mắt kinh hoàng, tuyệt vọng của những con chó khác đang bị nhốt trong củi và chờ đến lượt bị phanh da xẻ thịt. Vâng, chó cũng thông minh, trung thành, biết đau buồn, lo sợ như con người vậy. Vào những đêm mùa đông giá lạnh, bố mẹ tôi thường có hứng ăn khuya, nhất là món bánh lốc biểu nóng, một thứ bánh cuốn có nhân rạp xưởng, tôm khô với vài ngọn mùi thơm bày mặt đĩa. Vì không muốn đánh thức U già hay nhỏ đắc và sai họ xuống qua nhà chú hai để ra đường mua, nên cha tôi có một cách rất nhanh chóng thuận tiện. Ông buộc một sợi dây gai vào quai của một cái giỏ thả từ ban công xuống hè đường với tiền. Người bán lấy tiền để bánh vào giỏ cho bố từ từ kéo lên. Ông có vẻ thích thú với cái trò chơi kéo lưới bánh lóc bẻo này và mấy món khác như bánh chưng, bánh giò nóng hổi, lạc rang húng liều, bùi ngọt, thơm giòn. Đôi khi thức khuya học bài, chị em chúng tôi cùng hớn hở được ăn với bố mẹ những món quà đêm đông rét mướt rất ấm lòng của Hà Nội ngày xa xưa ấy. Cuối năm lớp 3, Thảo xếp hạng nhất, tôi hạng nhì. Thảo được lên lớp nhì A, bà giáo thưởng. Buổi sáng, tôi được lên lớp nhì B, bà Quý. Buổi chiều, vì học sinh nhiều, không đủ lớp nên học trò chỉ học nửa buổi. Tôi buồn nhớ cô bạn thân lắm, nhưng biết làm sao được. Bỗng một hôm, tôi vào lớp, thấy Thảo đang ngồi chỗ của tôi, đầu bàn thứ nhất. Khi thấy tôi, Thảo đứng dậy ra khỏi bàn giả bộ, khuỵ gối chào và đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi vào bên trong. Hey, cô bé, ngồi vào đi, cho ta ngồi đầu bàn. Tôi vừa làm theo lời Thảo, vừa tròn mắt, ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Ta nhớ cô mình, muốn về ngồi cạnh được không? Được chứ sao không, nhưng bà giáo... Thảo điềm nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Xong rồi, ta đã năn nỉ bà giáo Quý và giáo thưởng hết nước miếng. Ta đã van xin một con bé lớp này đổi sang lớp bà giáo thưởng buổi sáng. Ta đã lại và đút lót con bé ngồi cạnh Dung để nó xuống ngồi bằng phía sau. Bây giờ ta ngồi cạnh nhà ngươi chịu không? Chịu quá đi chứ. Tôi sung sướng cảm động đến gần chảy nước mắt. Nghe cái giọng ba gai đầy thân mến mà Thảo đã dành cho tôi. Thảo đã từ chối cái danh dự học lớp xuất sắc nhất của trường để xuống học lớp hạng nhì với tôi. Tình bạn trong sáng không vụ lợi này có tìm được ngoài trường đời. Tuy học cùng lớp, Thảo khôn lanh tháo vát bằng 10 tôi. Trong lớp, hai cô bé tiếp tục chơi thân, thay phiên nhau chiếm hạng nhất, hạng nhì. Nhưng xem ra Thảo học hành rất ung dung nhàn hạ, còn tôi phải vất vả từ bài tập vẽ, nắn nót từ bài tập viết, chật vật từ miếng vải, tập khâu, tập thêu. Những môn này Thảo chỉ khua bút ngoái kim trong nháy mắt là xong, để còn nghiền chuyện võ lâm kiếm hiệp dưới gầm bàn. Đôi khi tôi tò mò liếc sang bên xem cô bạn đọc gì, Thảo đá mạnh vào chân tôi, nói không mở miệng để bà giáo không biết hai đứa đang nói chuyện. Khỉ con, đừng có ngó vào chuyện của ta nha, bại lộ bây giờ, viết tập cho xong đi. Nhiều lần tôi thất kinh, tưởng Thảo đã bị bắt quả tang xem chuyện trong lớp. Nhưng Thảo nhanh nhẹn che đậy khỏa lớp tài tình nên tai qua nạn khỏi. Tôi rên rỉ khuyên Thảo, Thảo ơi, đừng có xem chuyện trong lớp nữa, bà giáo bắt được thì nguy lắm. Đừng lo, ta đâu có lờ ngờ như cô mình mà bị bắt. Ta làm bài xong xuôi mới ngó chuyện một tí, bà giáo không để ý đâu. Yên trí lớn đi mà. Đã có lần tôi mượn một cuốn truyện của Thảo xem thử, toàn là những chuyện bịa thần thông biến hóa, tôi chẳng hiểu gì cả, đành trở về với mấy tập tuổi hoa tuổi thơ, Thảo không thèm xem. Tôi nghĩ rằng những người mê truyện kiếm hiệp phải thông minh mưu lược lắm. Thế rồi đến một ngày, đã mấy hôm liền Thảo không đến lớp. Bà giáo đã cho chúng tôi hay mẹ Thảo mất. Hốt hoảng lo âu, trong giờ chơi hôm đó, tôi liều lĩnh bỏ trường, chạy ra hàng đồng thăm bạn. Thảo nức nở dưới mũ mấn áo trắng, xô cai, mẹ Thảo sinh em bé bị băng huyết chết. Tôi lặng người, nắm tay Thảo sụt sùi khóc theo, không biết nói gì để an ủi bạn. Từ đó, Thảo nghỉ học, ở nhà săn sóc đàn em thơ dại và em bé mới sanh. Trước cái mất mát lớn lao của người bạn đáng thương, tôi bắt đầu hiểu rằng chị em chúng tôi đã rất may mắn được đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần dưới mái ấm gia đình, cha mẹ gần bên. Tôi thường đi bộ đến trường, con đường hàng thang với đa số cửa hàng buôn bán, không một bóng rợp. Hàng cót râm mát với những cây me, cây sấu, tùm, cao vời vợi. Nào có bao giờ thấy một quả rụng trên đường như tôi vẫn hằng mong. Thỉnh thoảng tôi lấy xe đạp đi học, để sau khi tan trường đến thăm cô bạn có nước da ngăm ngăm, đôi mắt lá dăm, lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, mái tóc đen huyền dài mướt thướt tha. Giọng cô nàng trong thanh, chuyện trò liếng láo phát xuất từ cái miệng xinh nhỏ, cặp môi cong duyên dáng, đó là Tạ Thị Thảo của Hàng Đồng, Hà Nội, tôi không bao giờ quên. Rằm tháng 8 năm nay, cậu Út Khoa được 1 tuổi, mẹ bày một bàn cỗ trung thu thật linh đình. Ông tiến sĩ giấy để cao ngất ngưỡng, gần chạm trần nhà. Đèn kéo quân sáng trưng, chạy không ngừng như trò múa rối. Những hộp bánh nướng mít dẻo chồng chất lên nhau mấy tầng. Một mâm ngũ quả đồ sộ với quả Phật thủ trông như bàn tay mười mấy ngón, bưởi trắng, bưởi hồng, đu đủ, chuối mắng, cam sành, cam bố hạ. Những bát cốm vòng được ủ lót trong lá sen còn xanh tươi thơm dịu. Những đĩa hồng đỏ, hồng vàng, na dai, na bở, ổi xanh, ổi đỏ chất cao như cái nón. Những giỏ hồng bì, dâu da. Những bó mía tím nhỏ buộc lạc đỏ, những chùm vải mọng nước, nhãn lồng dày cùi hương yên. Mấy chục con giống và hoa quả nặng bằng bột đủ màu sặc sỡ. Trên sàn ngổn ngang những con thỏ, con chim, tàu hỏa, xe tăng đồ chơi bằng thiết, đèn xếp, đèn ông sao, con bướm, con tôm, con cá, con rồng la liệt treo trên tường. Chị Kim đưa cháu Khanh Bảo tới, chị Nguyệt đem cháu Minh Ánh lên phá cổ với cậu Khoa, cô Hà, cô Vân. Ngay cả các cô lớn hơn như các chị Tâm, chị Phương và tôi vẫn còn thích chơi con giống. Chúng tôi đã ăn bánh trái ròng rã cả tháng trời. Trẻ con trong xưởng làm than bên cạnh cũng được chia phần. Đấy là một cỗ trung thu lớn nhất tôi không bao giờ thấy trước và sau đó trong gia đình. Theo thời gian thêm thông minh khôn lớn, tôi đã bắt đầu chú ý nghe thời sự qua máy phát thanh bố vặn, nghe người lớn nói chuyện hay ngó xem những trang báo bố đọc hàng ngày. Tôi hiểu rằng chiến tranh giữa Việt Minh và Pháp mỗi ngày một ác liệt. Nghe tin Việt Minh thua, tôi cũng buồn, căm phẫn kẻ đi chinh phục. Thấy Việt Minh thừa thắng xông lên, tôi cũng lo sợ họ tràn vào Hà Nội sẽ loạn lạc như hồi nào tản cư trốn chạy lên núi. Máy bay quần xăng trên trời, bom rơi đạn nổ tơi bời dưới đất. Xe tăng cày bẫy đường xá, ruộng vườn nhà cửa, lửa phun ngùn ngụt đốt cháy xóm làng. Con trai của De Lattre de Tassigny, thống tướng Pháp ở Đông Dương, Bernard de Lattre, một sĩ quan trẻ 23 tuổi tử trận, tôi cũng bùi ngùi. Tâm hồn thơ dại không phân biệt bạn hay thù trong chiến tranh khốc liệt. Sau mùa hè 1951, tôi lên lớp nhất B, cô giáo Chí. Nhà cô ở trước cửa trường hàng thang, đầu ngõ Bùi Viện. Gánh phở tráng phía dưới cửa. Nhỏ Đắc đã nghỉ làm về quê lấy vợ, mẹ mới mướn nhỏ Luyến. Chẳng cần sai, tôi cũng đòi đưa và chỉ chỗ Luyến đi mua phở cho bố. Tôi cảm thấy hứng khởi hơn đưa bà nội đi đánh bài, để mong được trông thấy cô giáo Chí đứng trên cửa sổ. Cô cũng là một thần tượng của tôi. Sau cô Trịnh Thị Tiến, cô giáo đã dạy tôi năm lớp 3. Tôi vẫn học buổi chiều. cô giáo Chí nổi tiếng nghiêm khắc. Tôi kính trọng nhưng không ngán sợ cô, vì tôi vẫn siêng năng, nghiêm chỉnh học hành. Sang năm phải thi tiểu học, chúng tôi phải tập làm rất nhiều bài toán đố. Tôi hăng say làm hết tập 250 bài, rồi sách 350 bài tôi cũng làm hết nhanh. Sang đến quyển 550, tôi chỉ chọn những bài thật khó, thật hóc búa và phải làm cho ra đáp số mới chịu. Sau quyển toán đố ấy, tôi không còn tìm thấy một quyển nào khó hơn trong chương trình học. Tôi ham mê học địa dư, sử ký, những bài cô giáo cho chép để học không đủ cho trí tò mò tìm hiểu. Tôi về nhà lấy sách địa dư, sử ký dày cộm của bố đọc thêm. Tôi bắt đầu mường tượng những mẫu người hùng. Tôi thèm được học kiếm võ, khí thế oai phong như chị em hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị hay bà Triệu Ẩu. Tôi tiếc rằng bố mẹ không đặt tên tôi Ngọc Hân như tên nàng công chúa của Quang Trung Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, người anh hùng nước Nam đuổi tên giặc Tàu cuối cùng về bên kia biên giới Việt Bắc. Tôi muốn được ở địa vị của cô Giang, dù có phải tự hủy hoại cuộc đời theo người yêu Nguyễn Thái Học. Ông là chủ não cuộc tổng khởi nghĩa chống thực dân Pháp tại Yên Bái 1930, đã bị bắt và lên đoạn đầu đài cùng 13 liệt sĩ khác. Song song với thời cuộc, thời trang, theo mốt như chị Tâm, chị Phương, tôi cũng đòi xin mẹ cho cắt bộ tóc thề mềm mại như tơ để có bộ tóc phi dê dợn sóng. Nhưng không may mắn, tóc đã quăng tít như lò xo. Tôi chẳng biết cuộc chải làm sao cho tóc duỗi thành lọn lớn. Tôi đành cảm thấy ân hận, khổ sở hơn nữa khi thấy cô giáo Chí tỏ sự phật ý rõ rệt. Nhìn cái đầu như tổ ong của tôi, cô cau mặt, nói như mắng: "Em đang có bộ tóc đẹp, sao lại cắt đi? Uống quăng như tây đen thế này, trông mất cả cái vẻ xinh xắn của con gái." Cô Chí đã lạnh lùng không hỏi han, không ban cho tôi những nụ cười suốt mấy tuần lễ. Cả niên học ấy, tôi không dám đi cắt uống tóc lại. Tôi gội đầu bằng chanh bồ kết cho tóc trơn bóng, xong chạy qua nhà Ngọc Diệp nhờ cô bạn này cuộn tóc lọn thật lớn, mong cho tóc chống duỗi. Tôi muốn làm hài lòng cô giáo, trở lại kiểu tóc thề như lời cô đã khen tặng tôi. Cho tới một ngày, tôi có một bài luận văn thuật tả cuộc đi chơi Gò Đống Đa. Tôi được nhiều điểm nhất trong lớp. Khi tôi lên bàn cô giáo Chí nhận bài, cô cười hóm hỉnh, nói nhỏ thì để tôi nghe: "Bài của em hay lắm, nhưng có một điểm không đúng. Không ai chạy thi sau bữa ăn cả, tức bụng, đau xót đấy. Lần sau em chạy trước khi ăn nhé." Tôi toe miệng cười, cảm ơn cô và nghĩ thầm: "Thưa cô, đoạn đó em bịa đặt ra đấy." Sau khi đạp 4-5 cây số và leo mấy chục bậc lên Gò Đống Đa, chúng em đã mệt nhoài rồi, còn sức đâu thi chạy nữa. Sau nụ cười khoan dung của cô giáo Chí, tôi vui mừng biết rằng cô đã bỏ qua mái tóc phi dê xấu xí của tôi. Cô Chí còn có phương pháp dạy học khác hẳn với các bà giáo khác. Cô cho các học trò xếp hạng nhất, nhì, ba, tư lần được ngồi từ đầu bàn trên cùng. Học trò xếp hạng chót phải ngồi chỗ cuối cùng trong góc lớp. Tôi không thích cách xếp đặt phân chia giai cấp rõ rệt này. Học trò giỏi ngồi trên được thầy giáo để ý, càng chăm chỉ. Học trò kém ngồi dưới có cảm tưởng bị bỏ quên, chán nản học hành. Học trò lười càng thích thú được ngồi xa, có thể nghịch ngợm hơn. Tôi luôn luôn phải ngồi bàn thứ nhất, nếu may mắn được ngồi đầu bàn còn thoải mái. Phải ngồi giữa bàn là một cực hình. Đa số các cô học giỏi ngồi bàn nhất lớn hơn tôi đến 3-4 tuổi, to cao như chị Tâm, chị Phương. Họ học hành chậm trễ vì phải tản cư ngoài hậu phương lâu, trở về Hà Nội muộn. Có cô chưa học hết niên học đã bỏ đi lấy chồng trước con mắt ngơ ngẩn của mấy cô học trò con nít, tay chân vai vế của mấy cô gái dậy thì, huýt phải huýt trái thật chật chội nóng nực. Ô xin lỗi, có lần tôi nói hai tiếng sau, mẹ đã chỉnh tôi liền. Con gái thì phải có ý tứ, hai chữ đó mà nói ngược lại thì tục lắm đấy. Tôi ngạc nhiên, ngược thế nào hả mẹ? Mẹ tôi lườm một cái, nghiêng nước nghiêng thành, lúng túng không biết giải thích ra sao. Cuối cùng bà đánh vần hai chữ kia ngược lại. Tôi nhíu mày suy nghĩ một giây mới vỡ lẽ cái tục của nó. Tôi nhún vai, khiếp, các cụ lắm chuyện quá. Vậy con phải dùng chữ nào thay thế mẹ nhỉ? Mẹ tôi cười, thông cảm cô con gái ngây thơ còn kém chữ nghĩa. Có thể nói là nóng bức, nóng hầm. Đàn bà con gái phải ăn nói cho thanh lịch mới là con nhà tử tế. Thưa mẹ, con vẫn luôn nhớ lời mẹ dạy. Đã có lần con nhắc nhở một cô bạn về điều ấy, cô bạn đã thành thật cảm ơn con. Con xin gửi lời cảm ơn đó đến mẹ nơi vĩnh viễn cõi trời. Cũng trong năm học này, tôi đã lọt mắt xanh một cô học trò cùng lứa tuổi, chưa bao giờ học chung ở các lớp dưới. Tôi cũng để ý tới cô nàng có tên Bích Vân ấy. Chúng tôi trở nên thân nhau. Bích Vân rất giỏi luận văn, nhưng các môn khác không xuất sắc lắm. Vân ngồi cách xa tôi vài bàn, nên tôi càng không thích phương pháp xếp đặt học trò của cô giáo Chí. Bích Vân xinh xắn, làn da trắng hồng, đôi mắt to đen như hạt nhãn, thân hình nhỏ nhắn. Vân ít nói, phảng phất một nét giận hờn nào đó ở đôi môi đỏ trễ cong. Vân thường viết truyện thần tiên, thần thoại, làm thơ chơi tặng tôi và đăng báo một thiếu nhi. Nhà Bích Vân ở phố Sinh Từ. Khi các trường tiểu học Hà Nội tổ chức một buổi cắm trại ở Quốc Tử Giám, chúng tôi không đi cùng với trường. Tôi đi xe đạp tới nhà Vân và để xe ở đó. Chúng tôi đi bộ qua văn miếu ở cuối phố. Trước khi khuyến khích học trò đi dự buổi cắm trại, cô giáo đã nói sơ lược về lịch sử địa danh cổ kính này cho chúng tôi biết qua. Đây là viện Thái học, giảng dạy các thái tử con vua, con quan ngày xưa theo cấp đại học, được xây cất từ thế kỷ thứ 11 đời nhà Lý. Bên trong có điện thờ Đức Khổng Tử. Hôm ấy liều trại giăng kín sân cỏ, học sinh các trường đông đảo trong khuôn viên văn miếu. Hai cô bé bỏ đám trại sinh tha thẩn đi tìm vết tích vua chúa ngày xưa. Ngày kia quê Văn Cát soi bóng trên hồ Thiên Quang Tỉnh. Này đây, những con rùa đá hiền lành đã phải đội trên lưng những tấm bia nặng nề ghi khắc tên khoa bảng tiến sĩ từ mấy trăm năm. Chúng tôi vạch soi từng dấu nét và ngỡ ngàng không tìm được tên một danh nhân quốc sĩ quen biết nào trên bia đá. Chỉ thấy những chữ nho đã mờ nhạt. Hai cô bé ngạc nhiên hỏi nhau, bia ông Ngô Sĩ Liên của Bộ Đại Việt Sử Ký đâu nhỉ? Tên ông Trạng Nguyên, bản nhãn Lê Quý Đôn cũng không thấy kìa. Chúng tôi có cảm tưởng như kẻ mù chữ, bực bội muốn đọc một trang như thách đố. Bất chợt tôi reo vang, à ha, chúng mình đã quên biến rằng ngày xưa dân ta chỉ dùng chữ Hán, đâu dùng chữ Việt như bây giờ. Bích Vân cũng cười họa theo, à đúng vậy, chữ Hán chỉ còn được học và thi cử tới đời ông nội, ông ngoại tụi mình thôi. Ông Bô bà Bô đã bắt đầu phải học và thi chữ Pháp hay chữ Quốc ngữ rồi, nhưng còn rất nhiều chữ Việt nghĩa theo chữ Hán. Ông Bô của Dung có vài quyển từ điển Hán Việt dùng để tra cứu chữ nghĩa, thơ văn, điển tích cũ rất tốt. Thật vậy, có biết bao nhiêu chữ khó hiểu trong những bài chính tả tập đọc hay học thuộc lòng, tôi phải hỏi bố. Cho đến khi thấy rằng tôi hỏi quá nhiều, ông cũng bận phải dạy cả một đàn con 7 đứa, nên đã chỉ cho tôi cách tìm chữ trong những quyển từ điển Hán Việt dày cộm và to bằng cả các cặp sách học trò. tôi vui mừng đã kiếm thấy tất cả những chữ tôi cần tìm hiểu, và sung sướng như khám phá ra một điều rất mới lạ, rất quan trọng. Từ đấy, tôi đã nảy sinh ý định sau này học ban Hán văn, chắc có thể bập bõm đọc được dăm ba chữ ở những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất ngàn năm văn vật chăng. Học hết lớp nhất, Ngọc Diệp và tôi thi đậu tiểu học. Đức Vân không được may mắn như chúng tôi. Tôi đã từng giận hờn những kỳ thi vô lý của mấy bằng cấp lặt vặt làm chậm trễ sự học, nhục trí tuổi trẻ măng non. Đám học trò thơ dại 11-12 đã phải lo lắng đến ốm đau với thi cử, để rồi cô cậu buồn như tiếng ve sầu rền rĩ vì thi trượt. Cô cậu vui như màu hoa phượng của mùa hè Hà Nội vì đậu được cái mảnh bằng cỏn con. Nhưng chưa hết, hoa phượng càng nở đỏ, tiếng ve sầu càng nỉ non, tôi càng lo lắng cho kỳ thi vào đề thất. Tôi ôn đi ôn lại không biết bao nhiêu lần bài vở đã học trong năm lớp nhất để thi vào Trúc Vương, một trường nữ trung học công lập độc nhất ở Hà Nội. Nhà trường chỉ chọn nhận một số thí sinh có điểm cao nhất. Nhà con đông, chị Tâm đang học trường tư thục Tây Sơn. Nếu tôi thi trượt, phải đi học tư chắc tốn kém cho bố mẹ lắm. Tôi còn một đàn em 4 đứa nữa, bố mẹ không thể lo tiền học cho tất cả chị em chúng tôi. Con nào được học trường công, ông bà đỡ lo được phần con nấy. Tôi bắt buộc phải thi đậu, và đậu vào trường Trân Vương là một niềm hãnh diện cho bố mẹ và cho chính bản thân tôi. Ai cũng biết rằng cô nào xuất sắc lắm mới thi vào được cái trường danh tiếng đệ nhất bắc phần này. Bố đã hứa, con cố gắng thi đậu, bố sẽ mua xe đạp mới cho. Tôi hớn hở, thật không bố, con không phải đi xe đạp cũ nữa. Ông vui vẻ cười một cách rất hứa hẹn. Nhưng con phải đậu đã, trượt thì phải tốn tiền học tư, làm sao mua xe mới. Tôi thầm nhủ, học hết tiểu học rồi mà còn đi cái xe nhỏ kia thì xấu hổ quá. Mình nhất định phải đậu để lấy xe mới. Mình sẽ còn chọn xe đạp màu đỏ như hoa phượng. Ngày thi tới, tôi còn nhớ đề thi Việt sử, thuật lại cuộc bắc tiến của Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh. Thần tượng của tôi hồi đó là những anh hùng liệt sĩ của lịch sử, trong đó có chàng dũng sĩ quê nhân Nguyễn Huệ. Đúng bài tủ của tôi múa bút viết thao thao bất tuyệt, nào Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, xin hoàng đế Quang Trung, từ Phú Xuân bắc tiến, nào quân lính thay phiên nhau kẻ khiêng người ngũ phẩm, đi ngày đi đêm không nghỉ để kịp đánh úp quân Thanh đang say sưa ăn Tết, nào đại quân qua Quang Trung 3-4 mặt tiến chiến lại thành Thăng Long ngày mùng 5 Tết mùa xuân Kỷ Dậu 1789, trong trận cuối cùng thay giặc đã chấp thành đống, thành Gò Đống Đa. Những đề thi khác tôi đều làm xong một cách dễ dàng. Tuy hy vọng tràn trề, tôi vẫn hồi hộp trong đợi kết quả. Thực ra chẳng cần phải lo lắng quá độ, tôi đã thi đậu đệ thất ban Hán văn. Tôi vui mừng được bố mẹ thưởng xe đạp người lớn mới toanh màu đỏ chói. Tôi háo hức sẽ được học Pháp văn, Anh văn để dễ dàng hiểu hơn khi xem phim ảnh, sách báo ngoại quốc. Tôi nôn nóng chờ đợi những bài học Hán văn để sau này có thể đọc được những chữ nho trên Gò Đống Đa, ngoài đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, trong Quốc Tử Giám của Hà Nội. Vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa thời niên thiếu, tuổi 13 ngây thơ nhỏ bé, đây là lần đầu tiên độc nhất trong cuộc đời. Tôi cảm thấy hài lòng, sung sướng với thành công vẻ vang nhất trên đường học vấn của mình. Và tuổi trẻ thật chóng quên, lo âu thi cử vừa qua đã lùi xa như chưa bao giờ đến. Dưới mái gia đình thương yêu che chở, bên tình bạn trong sáng mến thân, tôi chỉ nhìn thấy một tương lai hăng say hào hứng, với nhà trường, với lớp học đang rộng mở. Con đường tôi đi, trời xanh cao vút, mây trắng bồng bềnh trôi, nắng vàng lóng lánh chạy theo vành xe đạp. gai sầu ca vang rộn rã hơn, hoa phượng vĩ rộ nở thắm thiết hơn suốt mùa hè rực rỡ của Hà Nội thuở tôi mới lớn.